Chương 17. Trung thành trời cảm thông, đàn ông mọc vú. Nghĩa khí thần báo mộng, thái giám sinh râu. Hoàng sơn hoàng thủy nhớ xung thân, sông núi ngàn năm thuộc sở thần. Thái tử phải chăng vì thoát nạn, cho nên được lưu tiếng ngàn thu. Đây là bài thơ khuyết danh thời xưa, ca ngợi xuân thân quân. Thời chiến quốc có bốn người đều là quân. Nước Ngụy có Ngụy Vô Kỵ là Tính Lang quân. Nước Triệu có Triệu Thắng là Bình Nguyên quân. Tề có Điền Văn là Mạnh Thường quân. Sở có Hoàng Yết là Xuân Thân quân. Xuân Thân quân từng theo thái tử của Khoảnh Tương Vương nước Sở sang nước Tần làm con tin. Khoảnh Tương Vương ốm nặng, thái tử muốn về nước nhưng nước Tần không cho. Xuân Thân quân bí mật cải trang cho thái tử trốn về, còn mình thì ở lại chịu xử tội. Biết tin, Tần Vương vô cùng giận dữ, định giết Xuân Thân quân. Sau đó Tần Vương lại nghĩ, thái tử đã trốn thoát, nay ta giết Xuân Thân quân thì cũng vô ích. Thế rồi Tần Vương không giết Xuân Thân quân nữa. Khoảnh Tương Vương chết, thái tử về nước kịp thời nên được kế vị, đó là Khảo Liệt Vương. Việc ấy hoàn toàn do Xuân Thân quân phò tá. Công lao ấy còn hơn cả Lạng Tương Như mang ngọc về nước Triệu. Tới nay nhân dân vùng Giang Nam vẫn thờ phụng Xuân Thân quân như là thần lúa và thổ thần. Hương khói ngày đêm, mộ của ông ở chân núi Quân Sơn thuộc huyện Giang Âm, Giang Nam. Còn có Hoàng Sơn Hoàng Thủy cũng đều do người đời sau đặt tên để ghi nhớ Xuân Thân quân. Chỉ bàn tới việc ông liều chết cứu thoát thái tử cũng xứng đáng ngàn năm hương khói. Người ngày nay không chịu làm những việc trung nghĩa chỉ vì họ tiếc tấm thân, cứu người khác sợ mình lại bị thiệt thân. Mưu việc thiên hạ không chu đáo thì không những mình chết vô ích, mà ngay tính mạng người mình cứu cũng khó mà bảo toàn. Bởi thế họ không chịu làm những việc trung nghĩa. Thời Cao Tông, Nam Tống, huyện Phong Nhuận, Ký Châu do nước Kim, Bắc Triều cai trị. Có một thư sinh tên là Lý Chân, tự đạo tu. Ông đang độ tuổi tráng niên, là người tài cao học rộng, nhưng không bao giờ nghĩ tới danh vọng. Là một ẩn sĩ tại gia, luôn dùng bút mực để bộc lộ tình cảm, gửi gắm niềm tự hào vào thơ phú. Ông thấy trước đây quân miền Bắc ghép thuyền vượt sông đánh thẳng xuống vùng Tương Tuấn, người Tống không ai dám chống cự. Bởi thế ông vô cùng đau buồn. Lại nghe tin Tần Cối, một gian thần được Nam Triều tin dùng và ra sức chủ trương cầu hòa, thái tử Ngật Thuật của quân Kim bị tưởng quân Nhạc Phi đánh bại, định rút về miền Bắc, thì có một thư sinh ngăn ngựa lại khuyên rằng: bên trong không có gian thần thì bên ngoài đại tướng mới lập công được. Nhưng nay tính mạng của tướng quân Nhạc Phi khó mà bảo toàn, thì Tống không thể thành công. Ngật Thuật tỉnh ngộ, bèn ém quân không rút nữa. Quả nhiên tướng quân Nhạc Phi bị Tần Cối triệu về để xử tử. Từ đó Nam Triều không sao chiếm lại Biện Kinh, đón nhị đế về. Bởi thế Lý Chân hết sức đau buồn, làm hai bài thơ để than vãn. Bài thứ nhất: ai nam nhân, cây cỏ bát công đã lụi tàn, Tần quân ngày ấy hát khải hoàng. Gió về chạnh nhớ đông sơn cũ, thương thai phụ lão chốn Giang Nam. Bài thứ hai là Điêu Nam Sự. Thư sinh ngăn ngựa kéo tướng quân, cho rằng Nam Tống chẳng thành công, chỉ hận gian thần chưa giết được, khiến cho nhị đế phải khóc ròng. Lý Chân viết hai bài thơ này ra giấy, ngâm nga mấy lần, rồi gấp vào một cuốn sách để ở đầu bàn. Nào ngờ bạn học cùng trường là Mễ Gia Thạch, một kẻ tiểu nhân gian manh, mặt mũi xấu xa, nói năng vô vị. Lý Chân rất là ghét, Mễ Gia Thạch thường hay đến nhà, nhưng Lý Chân không hề bắt chuyện. Thấy Lý Chân tỏ ra lãnh đạm, Mễ Gia Thạch rất là căm tức. Một hôm Mễ Gia Thạch cùng với Lý Chân ăn cỗ nhà người bạn. Khi đã ngắm hơi men, họ cùng nhau vui đùa. Lý Chân dùm họ tên Mễ Gia Thạch để sướng họa, rồi đọc ngay một bài đùa rằng: Trời đất sinh ra do một hòn, tháng năm gió thổi chẳng hao mòn, gõ đâu mới thấy đá ngu ngốc, tiếc rằng không được gặp sinh công. Thạch đây có nghĩa là đá. Nghe đọc thơ, bạn bè cười rộ lên. Mễ Gia Thạch biết Lý Chân cười mình là một đứa ngu ngốc, hơn nữa lại chê hắn trước mặt mọi người, nên hắn vô cùng căm giận. Bên ngoài thì hắn vờ coi như không có gì, cũng cười phụ họa theo. Sòng lửa giận sục sôi, đang tìm cách để báo thù cho hả giận. Một hôm nhân lúc Lý Chân vắng nhà, Mễ Gia Thạch lẻn vào thư phòng, lật tập sách trên bàn, hắn vớ được hai bài thơ Ai Nam Nhân và Điệu Nam Sự. Mễ Gia Thạch bỗng nảy ra một kế ác độc. Hắn nghĩ hai bài thơ này là tội trạng của Lý Chân, mình báo lên quan cũng đủ để rửa hận, rồi giấu hai bài thơ đó vào trong tay áo. Về nhà, Mễ Gia Thạch viết một tờ trình nói rằng Lý Chân lén lút làm thơ chống lại triều đình, lòng dạ hắn thật là khôn lường, rồi mang tờ trình cùng hai bài thơ tới trấn thủ đô đốc Y Đại Kiên để tố cáo. Mễ Gia Thạch là kẻ luồn lọt nên Y Đại Kiên cũng quen biết. Đại Kiên là người tham lam và độc ác, thấy đơn tố cáo kèm theo hai bài thơ của Lý Chân, lập tức sai người tới huyện Phong Nhuận bắt Lý Chân về Kỳ Châu, giam vào trong ngục đòi tiền hối lộ, sẽ miễn truy cứu. Lý Chân là một nhà nho nghèo, làm gì có tiền bạc để đút lót, sách nhiễu không được, Y Đại Kiên phải tâu lên triều đình. Thời ấy thừa tướng Nghiệp Ách Hổ đương triều, thấy bản tấu của Y Đại Kiện cũng đùng đùng nổi giận rồi nói: Tần Cối là quan Nam triều, còn chịu giúp việc cho ta, thế mà Lý Chân là người nước này, cớ sao lại theo Nam triều lén lút làm thơ để chống lại? Tên đó thật là đáng ghét. Thế rồi Nghiệp Ách Hổ ra lệnh đưa Lý Chân về đó để chém đầu tịch thu gia sản, bắt vợ phải làm nô tỳ cho nhà quan. Người tố cáo được thưởng 200 lạng bạc. Lệnh ấy về tới Ký Châu, Y Đại Kiên vâng lệnh thi hành, một mặt cho người tới ngục trói Lý Chân giải đến thị tàu hành quyết, một mặt gửi giấy tới huyện Phong Nhuận lệnh thưởng cho người tố cáo và tịch thu tài sản của Lý Chân, bắt vợ con giải lên quan. Vợ Lý Chân là Giang Thị, mới 20 tuổi, là người hiền thục và có hiểu biết. Bà thường khuyên chồng việc bút mực thì phải hết sức thận trọng, đừng làm văn thơ động chạm đến thời cuộc. Bà lại nói Mễ Gia Thạch là một người xấu, mình cần phải cảnh giác, không nên làm anh ta tức giận. Song Lý Chân không chịu nghe theo. Đến lúc ra pháp trường, Lý Chân mới nhớ tới lời khuyên của vợ. Song đã quá muộn, ông ngửa mặt lên trời khóc. Đúng là vợ thường nói đúng, ai ơi, ta không thương vợ thương người nơi đâu. Giang Thị mới sinh ra một đứa con trai, được 2 tháng tuổi đặt tên là Sinh Ca. Người giúp việc trong nhà là một bé hầu 12 tuổi và một ông già tên là Vương Bảo. Ông là người trung thành gan dạ. Sau khi chủ bị bắt, bèn tới thành Ký Châu nghe ngóng tin tức, biết được lệnh truy nã cả vợ con, bèn đi suốt ngày đêm, về nhà báo ngay cho bà chủ biết, bảo rằng là phải mau mau tính kế, nếu sai nhà đến sẽ trở tay không kịp. Giang Thị nghe được tin dữ thì òa lên khóc, bế Sinh Ca nói với Vương Bảo rằng: Ông nhà tôi đã chết thê thảm, ta quyết tự vẫn chứ không chịu nhục, song không thể bỏ mặc đứa con này. Ông chủ của ngươi chỉ còn một giọt máu này thôi, nếu ngươi thương chủ thì hãy bảo toàn tính mạng của đứa bé, ta chết mới được nhắm mắt. Vương Bảo giàn dụ nước mắt nhận lời. Đêm hôm ấy chờ cho kẻ hầu ngủ say, Giang Thị cho Sinh Ca bú thật no, rồi giao cho Vương Bảo, lại đưa một gói bạc và mấy chiếc trăm vàng, để Vương Bảo lo liệu. Rồi bà vào nhà trong thắt cổ tự tử. Có thơ rằng: thiếp đành liều mạng thôi chàng nhé, chàng ơi ngọc nát vẫn trắng trong, chết theo tiếng đàn sông tương gọi, chẳng sống theo tiếng sáo rợ hồ. Vương Bảo thấy mẹ ông chủ nhỏ chết, hướng lên trời cao, lại mấy lại, định bế sinh ca đi, xong lại nghĩ: nếu ta ăn mặc như thế này, e rằng sẽ không thoát được. Ta phải cải trang, thay hình đổi dạng, thì may ra mới thoát khỏi sự lùng sục. Nghĩ một lát, ông lại nảy ra một kế. Vào phòng mình, lấy bộ quần áo của người vợ đã chết để lại, cải trang thành đàn bà. Vốn sẵn có bộ mặt thái giám, cầm nhẵn thính chẳng một sợi râu, mặc quần áo vào trong Vương Bảo y như một người đàn bà. Mọi việc chuẩn bị xong, Vương Bảo cầm bạc và trăm bế ông chủ nhỏ mở cửa sau chạy trốn suốt đêm. Đến ngày hôm sau, quan huyện nhận được giấy của y đại kiên gửi về. Khi sai nhà đến bắt người nhà thì chỉ bắt được có bé hầu gái giải lên quan. Sai nhà bắt những người hàng xóm đến tra hỏi, họ bẩm rằng đứa con trai mới được 2 tháng tuổi của Lý Chân và người ở là Vương Bảo không biết đã đi đâu. Quan huyện một mặt sai người đi truy lùng, một mặt giải cái đứa hầu gái lên huyện để bán cho quan làm gia nô, rồi đệ đơn báo cho đốc phủ cho phép địa phương ấy khâm liệm chôn cất thi hài của Giang thị. Lúc đó ở thành có một vị hiếu liêm tên là Hoa Hắc, không quen biết Lý Chân, song lại thương Lý Chân là người có tài và kính trọng Giang thị là người kiên trinh, đã mua quan tài chôn cất Giang thị, rồi sai người tới Ký Châu khẩm liệm Lý Chân, đưa tới chôn cùng một chỗ với Giang thị. Chính là người không quen biết là nghĩa sĩ, kẻ từng nhẵn mặt ấy gian tà. Hiếu liêm tức là những người địa phương cử ra, từ thời Minh Thanh gọi là cử nhân. Đây là một chức hữu danh vô thực. Đêm ấy Vương Bảo chạy trốn, canh năm thì ra khỏi cổng thành, rồi men theo con đường nhỏ vào một vùng hẻo lánh, đi một mạch tới 20-30 dặm, bụng đói miệng khát, sinh ca thì cũng khát sữa, nó gào lên nó khóc, đành phải ngồi xuống vệ đường, định lấy một ít bạc lẻ vào làng mua một chút gì lót dạ. Sờ tay vào bên trong thì ôi thôi, vì quá vội nên gói tiền và mấy cành trăm vàng đã bị rơi mất từ lúc nào. Vương Bảo vừa bế sinh ca vừa khóc rồi nghĩ: đừng nói là không có tiền, ngay có tiền cũng chẳng biết lấy gì mà nuôi đứa bé 2 tháng tuổi này. Phải nuôi bằng sữa, nhưng sữa lấy ở đâu ra? Nếu không bảo toàn tính mệnh người chủ nhỏ này thì quả là ta đã phụ lòng nhờ cậy của người mẹ nó. Nghĩ mãi không có cách gì, ông đứng dậy ngửa mặt lên trời, quỳ xuống mà khấn rằng: xin trời cao hãy thương cho, nếu chủ ta không đáng tuyệt tự, xin cầu mong cho gặp được nhiều điều tốt lành, cứu được người chủ nhỏ trong hoàn cảnh hiểm nguy. Kỳ lạ thay, vừa khấn xong tự nhiên ợ lên mấy cái, miệng đầy nước miếng, không thấy đói mà cũng chẳng thấy khát. Lát sau lại thấy trước ngực mình tê buốt, 2 vú lại to ra. Cởi 2 vạt áo ra xem thì Vương Bảo thấy vú mình căng phồng như vú đàn bà, sữa từ núm vú đó chảy ra. Vương Bảo kinh ngạc vội nhét đầu vú vào miệng của sinh ca, chỉ nghe thấy tiếng nuốt ừng ực như tu một bình trà. Quả là miệng mà chưa nuốt kịp thì mũi lại phun ra, vú trái bú chưa hết, vú phải đã đầy tràn. Vương Bảo vui mừng, mặt mày hớn hở, chắp tay ngang trán rồi khấn: còn tạ ơn trời đất, lần này không những chủ nhỏ được sống, mà ta đã có vú thì chẳng ai biết ta là đàn ông. Thế rồi ông phanh ngực ra cho sinh ca bú. Cứ thế ông đi tới những thôn trấn đông người để xin ăn. Trời gần tối, xa xa thấy khu rừng tùng lại có một bức tường màu hồng, trông như một ngôi miếu cổ. Ông rảo bước đi đến, trời đã tối. Ông bế đứa trẻ bước vào, cứ để cả quần áo mà nằm ngủ trên chiếc bục. Suốt ngày mệt mỏi, chân tay rã rời, Vương Bảo ngủ thiếp đi cho đến sáng. Khi tỉnh dậy thì thấy có một bài vị thờ Trình Anh và Công Tôn chữ cũ, Đó là hai vị gia thần họ Triệu nước Tần thời Xuân Thu. Vương Bảo quỳ xuống lầm rầm khấn: hai vị là bậc trung thần bảo vệ người con cô đơn họ Triệu, còn Vương Bảo ta hiện là đang bảo vệ người con cô đơn của Lý Chân, xin cầu mong hai vị ra sức phù hộ. Khấn xong, bế Sinh Ca đi ra khỏi miếu, thấy trên tấm bảng trước miếu có đề ba chữ Song Trung Miếu. Từ đó ban ngày Vương Bảo đi ăn xin, tối đến lại về đó nương thân. Nếu có ai hỏi thì Vương Bảo không những giả vờ là đàn bà, mà ngay cả Sinh Ca cũng bảo đó là con gái. Nhân việc Trình Anh bảo vệ người con cô đơn của nhà họ Triệu, nên Vương Bảo nói với mọi người là: tôi họ Trình nên cứ gọi tôi là Quả Phụ Trình, cháu gái đây tên là Tồn Nô. Khi ông già tôi chết, tôi vẫn còn ở trong bụng mẹ. Hiện nay đang nuôi con rất vất vả, nên tôi không muốn đi bộ nữa, cũng không muốn làm vú nuôi. Mẹ con chỉ quanh quẩn xin ăn ở trong thôn xóm mà thôi. Mọi người thấy thế cảm thấy thương, thường hay bố thí nên họ không phải chịu đói. Đầu bạc mạo nhận đàn bà, con trai giả thành con gái, chẳng dám nhờ ai nương tựa, chỉ sợ giấu đầu hở đuôi. Lúc ấy hoàng phủ ra giấy đi các nơi để bắt Vương Bảo và Sinh Ca. May mà đã đóng giả đàn bà lại có hai bầu vú, nên được bình yên vô sự. Vương Bảo đi ăn xin được mấy ngày thì vào một buổi sáng thấy có một vị đạo sĩ mặc áo thâm đi giày cỏ, tay cầm quạt lông, nhẹ nhàng bước đến nhìn Vương Bảo rồi nói: người khoan hãy đi, ta có điều cần nói. Vương Bảo thấy người ấy da dẻ hồng hào, râu tóc bạc phơ, thanh thoát nhẹ nhàng như tiên ông, bèn đứng lại hỏi: thưa sư phụ muốn nói gì? Ta xem ra ngươi không phải là kẻ hành khất. Đạo sĩ nói: ngôi miếu này không phải là ngươi nơi yên thân. Ta muốn truyền cho ngươi một phép màu nhiệm, để ngươi không phải đi hành khất nữa, ngươi thấy như thế nào? Thế thì tốt quá, Vương Bảo nói, song không biết sư phụ truyền cho con phép gì. Người đạo sĩ ấy thanh thản ung dung, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Vương Bảo rồi nói: trong hộp này có một viên đan dược gọi là ngân mẫu, có nghĩa là mẹ tiền. Ngươi phải thường xuyên cất giấu trong người, sáng sáng mở ra sẽ được 3 phân bạc đủ chi dùng trong một ngày. Vương Bảo nhận lấy chiếc hộp rồi quỳ xuống lạy tạ. Đạo sĩ nói: thôi đừng bái tạ nữa, hãy đi theo ta. Vương Bảo bèn bế Sinh Ca đi theo đạo sĩ. Đi khoảng nửa dặm thì thấy có một chiếc lều cỏ. Người đạo sĩ lấy chìa khóa mở cửa dẫn Vương Bảo vào rồi nói: đây là thôn Lưu Hậu, gian nhà này là do ta làm. Ở đây có đầy đủ bếp núc, bát đĩa, giường chiếu, bàn ghế. Bây giờ ta phải đi vân du nơi khác, chiếc am này ta nhượng lại cho ngươi nghỉ ngơi, 7 năm sau ta sẽ tới đây gặp. Nói xong ông rời khỏi am. Vương Bảo định hỏi thêm thì thấy ông đi như bay, trong nháy mắt đã biến mất. Vương Bảo thấy bên phải am là khu đất trống, bên trái am là một ngôi nhà. Vào trong am nhìn kỹ thì đây là 2 gian nhà cỏ, gian ngoài là bếp, gian trong là một chiếc giường gỗ có chăn đệm, trước giường là một chiếc bàn có một chiếc gỗ, trên bàn có mấy chiếc liễn, bên trong vẫn còn cơm. Vương Bảo rất đổi vui mừng, hôm ấy không ra khỏi nhà xin cơm. Đến tối, có mấy người hàng xóm tới thăm, họ hỏi: gian nhà này đạo sĩ mới làm cách đây 2 tháng, sao nay lại để cho ngươi ở? Dạ đạo sĩ thương tôi, không có nơi nương tựa, Vương Bảo nói, cho nên cho tôi mượn cái am này. Đạo sĩ nói là sẽ đi nơi khác vân du. Những người hàng xóm thấy thế, bèn để cho Vương Bảo ở. Qua một đêm, sáng hôm sau dậy, Vương Bảo mở chiếc hộp nhỏ ra, quả nhiên thấy có một thỏi bạc trắng, đem cân thì đúng là 3 phần. Từ đó trở đi cuộc sống không còn thiếu thốn nữa. Thời gian cứ thế trôi, mới có mấy năm mà Sinh Ca đã lớn bổng lên, thôi bú chuyển sang ăn cháo rồi ăn cơm. Nhưng cũng rất lạ, Sinh Ca lớn lên thì trong chiếc hộp ấy lại thêm 3 phân bạc nữa, tất cả là 6 phần, đủ chi dùng hàng ngày. Vương Bảo vô cùng sung sướng, mỗi ngày dành ra một nửa phần, cứ gom dần tích tiểu thành đại để may quần áo nữ cho Sinh Ca mặc. Chỉ có điều không sâu lỗ tai và bó chân mà thôi. Khi hàng xóm hỏi tại sao, Vương Bảo nói dối rằng trong cung mệnh của cháu có sao hoa cái, phải xuất gia nên không bó chân và sâu lỗ tai được. Mọi người cứ ngỡ đó là thật, hoàn toàn không biết Sinh Ca là con trai. Hàng năm vào tháng chạp, Vương Bảo cúng cha mẹ người chủ của mình, khóc than thảm thiết. Xóm giềng ai có hỏi thì Vương Bảo nói là cúng chồng và người vợ cả của chồng. Hàng xóm đều cho Vương Bảo sống rất tình nghĩa và càng kính phục. Họ đâu biết rằng đó không phải là vợ khóc chồng, mà đó là đầy tớ khóc chủ. Hàng tháng vào ngày mồng một rằm, Vương Bảo đều dẫn Sinh Ca đến sông Trung Miếu để thắp hương. Một hôm thắp hương xong bước ra khỏi miếu, bỗng gặp người đạo sĩ lần trước. Khi ấy Sinh Ca đã được 8 tuổi, đúng là 6-7 năm. Vương Bảo lại gặp đạo sĩ, vội vàng lạy tạ. Đạo sĩ nói: "Người đừng có lại ta nữa, hôm nay ta đến xin ngươi." "Sư phụ ơi, đừng đùa con," Vương Bảo nói. "Mẹ con tôi ăn ở đều là do sư phụ lo, tôi có gì đâu mà sư phụ lại xin." Đạo sĩ chỉ vào Sinh Ca rồi nói: "Ta chẳng xin ngươi cái gì khác, ngươi hãy cho ta cái đứa bé này để ta dạy dỗ nó. Người chồng đã mất của tôi chỉ còn một giọt máu này, sao lại để cho nó đi tu được?" "Ngươi đừng có dối ta nữa," đạo sĩ nói. "Theo ta, nó cần phải xuất gia. Hôm nay ta muốn nó xuất gia, người không chịu cho ta ư?" Vương Bảo không còn biết nói sao nữa. Đạo sĩ cười nói: "Ta đến đây để thử lòng ngươi thôi. Ngươi không chịu cho ta đứa bé thì ta càng thấy lòng trung thành của ngươi. Nay ta cũng không muốn cho nó xuất gia nữa, chỉ cần nó theo ta học kiếm thuật." "Tôi e rằng học kiếm thuật không phải là việc của con gái," Vương Bảo nói. "Trước mắt ta ngươi vẫn còn dối với ta ư?" Đạo sĩ cười nói: "Nó là con gái không học được kiếm, sao ngươi đàn ông lại có phú?" Vương Bảo thấy nói trúng tim đen thì sợ quá, chỉ cúi đầu vái lại. Đạo sĩ đỡ Vương Bảo dậy rồi nói: "Ta phải dạy kiếm thuật để sau này nó báo thù cho cha nó. Trước mắt hãy để nó đi theo ta vào núi, sau 5 năm ta sẽ trả nó lại." Nói xong rút từ trong tay áo ra 2 viên gì đó màu trắng, tung lên không trung, biến thành 2 thanh kiếm dài. Đạo sĩ đón lấy kiếm, múa trước miếu. Tự nhiên thấy một quần ánh sáng lạnh nhiễm vào người, tuyết bay lả tả, hơi lạnh động thành sương tung lên cuồn cuộn. Vương Bảo hoa cả mắt. Khi ánh sáng lạnh tan hết thì đạo sĩ và Sinh Ca đã biến mất. Vương Bảo kinh ngạc đứng ngay người như tượng gỗ. Vương Bảo nghĩ rằng người đạo sĩ này là một vị tiên. Lần gặp đầu tiên, ông nói 7 năm sau sẽ trở lại. Quá thật là đúng 7 năm, là đúng 7 năm. Vừa rồi ông nói 5 năm sau sẽ mang đứa nhỏ trả lại cho ta, thì nhất định không phải đây là lời giả dối. Thôi ta hãy yên tâm, chờ 5 năm nữa xem sự thể ra sao. Rồi một mình đi về am. Những người láng giềng hỏi: "Con gái của bà đâu rồi?" Vương Bảo nói: "Tôi vừa gặp một người đạo sĩ trước đây, ông ấy đã dẫn nó đi dạy kinh, khoảng 5 năm sau nữa thì mới dẫn cháu về." "Nhưng đạo sĩ đi vân du, liệu họ nói có thật hay không?" Những người láng giềng nói: "Người bị ông ấy lừa rồi. Ông ấy cho am để chúng tôi ở thì nhất định ông ấy không lừa dối đâu," Vương Bảo nói. Những người hàng xóm cứ suy đoán lung tung, người thì bảo là ông xấu, người thì cho là ông tốt. Song Vương Bảo đã hiểu hết, chẳng nghi ngờ gì cả. Đúng là bên cầu đã gặp xích tùng tử, trên cầu đừng nghi Hoàng Thạch Công. Xích tùng tử và Hoàng Thạch Công đều là người tiên. Từ đó Vương Bảo sống một mình trong liều cỏ, tính đốt ngón tay đã được 5 năm. Thời ấy đúng là lúc Hải Lăng Vương làm vua tại Bắc Triều. Y Đại Kiên được thăng làm kinh doanh thống soái, rất được sủng ái. Mễ Gia Thạch nhờ Y Đại Kiên tiến cử, cũng được giao chức hoàn thành đại sứ. Hai người này su nịnh, khuyên Hải Lăng Vương tuyển chọn con gái dân gian khắp nơi để làm cung nữ. Hải Lăng nghe theo, sai người là Thái Tuyển Sứ tới Lộ Ký Châu để tuyển chọn. Phàm là con gái từ 13 đến 16 tuổi đều phải được dự tuyển. Hai người làm khâm sai, dựa vào việc này để sách nhiễu tiền hối lộ. Người nào có tiền thì miễn tuyển, còn người nào không có tiền đều phải tuyển vào làm cung nữ. Từ thành thị đến thôn quê đều bị lùng sục. Họ lại dán một tờ yết thị lớn như sau: thánh chỉ tới thì việc lấy vợ lấy chồng trong dân gian phải đình chỉ ngay. Những gia đình có con đều sợ hãi khóc lóc, đành bó tay. Vương Bảo thấy vậy nghĩ bụng: đứa con gái giả của mình, may mà đạo sĩ đã mang nó đi. Năm nay nó đã được 13 tuổi, nếu nó còn ở đây thì cũng phải tuyển làm cung nữ, vậy thì che giấu sao được. Đúng là nam đã giả làm nữ, khó nói nữ là nam. Nếu không trốn tránh được thì nay chạy trốn đâu. Sớm là rối loạn đến 2-3 tháng trời, bỗng nghe thấy người ta đồn Y Mễ đều đã bị giết. Vì Mễ Gia Thạch khi tuyển chọn cung nữ đã tự ý để lại mấy người đẹp nhất để hưởng thụ riêng. Y Đại Kiên biết được, sợ sau này Hải Lăng Vương điều tra rồi mình bị liên lụy, bèn bí mật dâng sớ lên Hải Lăng Vương. Hải Lăng Vương vô cùng giận dữ, lập tức truyền chỉ hoạn Mễ Gia Thạch ngay tại chỗ, đuổi về nguyên quán. Sau đó mấy ngày, đang đêm, Y Đại Kiên cũng bị giết tại Tư Dinh, bị lấy mất đầu. Người ta thấy trên tường trước giường nằm có dòng chữ viết bằng máu: người giết tên này là Mễ Gia Thạch. Sai dịch báo cho quan địa phương, sau đó tâu lên triều đình. Hải Lăng Vương nổi giận ra lệnh chém đầu Mễ Gia Thạch, rồi bắt vợ con vào cung để làm nô tỳ. Đúng là gian đảng lại do gian đảng hại, kẻ ác bị kẻ ác diệt trừ. Vương Bảo nghe thấy tình thì mừng thầm: hai kẻ thù của chủ nhân đều bị giết hết, quả là trời có mắt. Hơn tháng sau, nghe tin triều đình sai thái giám Nhan Quyền cầm phủ tiết tới đình chỉ việc tuyển chọn cung nữ và thả những người đã tuyển chọn trở về quê quán. Dạo ấy thôn làng đâu đâu ai cũng vui mừng hò reo, vang trời dậy đất. Vương Bảo nghĩ: ông chủ nhỏ của ta lần này đã thoát khỏi tai nạn, nếu có về thì cũng sẽ bình yên vô sự. Bấy giờ đã hết năm, hết Tết đến, một năm nữa lại sắp trôi qua. Bấm đốt ngón tay, sinh ca đã được 14 tuổi, song vẫn chưa thấy người đạo sĩ đưa nó về. Suốt ngày Vương Bảo cứ mong ngóng, thường đến sông Trung Miếu để thắp hương cầu nguyện. Một hôm tới miếu, Vương Bảo thấy đạo sĩ và sinh ca ngồi ngay trước mặt. Vương Bảo rất đổi vui mừng, thấy sinh ca tóc đã chấm ngang vai, hoàn toàn giống như một cô gái đã trưởng thành. Vương Bảo cúi lại đạo sĩ rồi nói: đà tạ tiên ông đã giữ lời hứa, ta đã dạy kiếm thuật để nó báo thù cho cha. Đạo sĩ nói: song trước mắt vẫn chưa được xuất đầu lộ diện, ngươi hãy đưa nó về am ở. 10 hôm nữa sẽ có một người họa sĩ họ Tu đến ở bên cạnh chiếc am cỏ của ngươi. Ngươi hãy cho nó sang đó học vẽ, sau này sẽ là duyên kỳ ngộ. Ngươi cứ làm theo ta, không được trái đời. Nói xong bước ra khỏi cửa, thét lên một tiếng dài rồi bay lên trên không trung biến mất. Có một bài thơ còn lại để làm chứng: vân du tiên cảnh chốn nào đây, lúc đến khi đi cởi gió bay. Bởi tấm lòng trung như sắt đá, ban ngày đã gặp được tiên ông. Vương Bảo nhìn theo rồi lại rối rít, rồi quay lại ôm sinh ca vào lòng hỏi: 5 năm trời nay con đã đi những đâu? Ở đó con không nhớ ngày tháng. Sinh ca nói: con cảm thấy mới có ít hôm thôi mà, sao gọi là 5-6 năm trời? Ta nghĩ rằng, Vương Bảo nói, một ngày ở cõi tiên bằng bao nhiêu ngày ở cõi trần. Tiên ông đã đưa con đi những đâu? Tiên ông tên là gì? Hãy kể cho ta hay. Từ lúc thấy tiên ông múa kiếm, Sinh Ca nói: con thấy có một luồng ánh sáng trắng vây lấy con. Tiếp theo con nghe thấy tiếng gió mưa gào rú. Khi ánh sáng tan, bình tâm nhìn ra thì thấy mình đang ngồi trên một hang đá. Trong hang có đủ giường ghế, đá, sách vở, bút mực. Tiên ông đưa quần áo nam giới cho con mặc và sai những hài đồng mặc áo xanh hầu hạ con. Hằng ngày dọn cơm cho con ăn nhưng lại không thấy đun nấu. Bạn bè tiên ông thường lui tới, được gọi tiên ông là Bích Hà Chân Nhân. Động này cũng được gọi là động Bích Hà. Ban đầu tiên ông dạy chữ, sau đó dạy kiếm thuật. Trước khi dạy kiếm thuật, ông bảo con phải chạy nhảy trên vách núi, tập đến khi nào mà thấy người mình nhẹ bổng rồi mới truyền kiếm thuật. Sau đó dạy niệm thần chú và bát quyết, những đường kiếm bao bọc lấy người, bay lên bay xuống. Khi đã thành thạo, tiên ông ghi phù chú vào cánh tay của con, bảo tới nơi xa xôi nào đó, lấy đầu một người nào đó. Con bắt quyết niệm thần chú đi lại mấy trăm dặm. Chỉ trong khoảnh khắc, con nhớ mấy hôm trước đây, tiên ông lệnh cho con tới một nơi nào đó, giết một người nào đó rồi mang thủ cấp về. Lại lệnh cho con phải ghi mấy chữ ở trên tường: người giết tên này là Mễ Gia Thạch. Tiên ông nói: người này là kẻ thù giết cha của nhà ngươi. Giết được kẻ này là ngươi đã báo thù cho cha rồi. Bây giờ ta đưa ngươi về. Tiên ông bảo con phải cải trang lại thành con gái. Con nói với tiên ông rằng con đã biết mẹ nhưng không biết cha, và cũng không bao giờ nghe mẹ kể chuyện của cha. Con không biết cha mình sống hay chết thế nào, và vì sao con lại phải cải trang thành con gái. Tiên ông nói: ngươi hãy về hỏi mẹ thì sẽ biết hết đầu đuôi. Nói xong bèn đưa con đến đây. Mẹ, mẹ hãy nói cho con nghe đi. Thấy thế, Vương Bảo nước mắt chảy giàn giụa khóc tức tưởi rồi nói: ta không phải là mẹ của con. Mẹ con đã chết một cách oan khuất. Nghe đến đây, Sinh Ca òa lên khóc, kéo tay Vương Bảo rồi hỏi: mẹ hãy nói nhanh lên. Vương Bảo đang định nói xong phải im bặt, bước ra nhìn xung quanh không có người nào, mới trở vào nói cho Sinh Ca rằng: việc này không thể để lộ ra ngoài được, còn phải nín ngay để nghe ta nói. Sinh Ca lau nước mắt. Vương Bảo đứng lên kể hết cái chết thê thảm của vợ chồng Lý Chân, và mình đã giả làm đàn bà để bảo vệ người chủ nhỏ. Sinh Ca nghe xong nằm lăn ra đất khóc nức nở. Đúng là con côi trốn tránh đã 10 năm, trứng nước chia ly sao nhớ được. Trước đây cứ ngỡ đó mẹ hiền, đâu ngờ cha mẹ chết thảm thương. Vương Bảo đỡ Sinh Ca dậy rồi nói: này đã biết hết rồi, ta cũng không cần phải đóng giả làm mẹ nữa, phải phân biệt rõ chủ tớ. Nhưng tiên ông vừa dặn, trước mắt vẫn chưa được lộ ra. Ông chủ nhỏ vẫn không được lộ tung tích, vẫn phải đóng giả con gái như cũ, gọi ta là mẹ để che giấu tai mắt mọi người. Nếu con không có mẹ che chở thì con cũng đã mất mạng từ lâu. Con xin đa tạ tấm lòng trung thành của mẹ. Dù cho việc ấy khiến thần tiên cảm động giúp đỡ thì con tôn là mẹ cũng không phải là quá đáng. Nói xong, Sinh Ca cúi xuống lại. Vương Bảo lại khấu đầu rồi nói: ông nhỏ làm thế ta không chịu nổi. Từ nay về sau ta chỉ đóng giả mẹ con trước mặt mọi người mà thôi. Hôm ấy hai người về tới am vẫn xưng hô với nhau như trước. Láng giềng thấy con gái bà quả phụ họ Trình quay về khôn lớn trưởng thành, ai ai cũng vui mừng. Mấy hôm sau người láng giềng cũ dọn đi nơi khác, và quả nhiên có một người họ Tu đến đó ở. Người ấy chính là thái giám Nhan Quyền. Trước đây Hải Lăng Vương chưa xuống chiếu đình chỉ tuyển cung nữ, đã ra lệnh cho Nhan Quyền nhậm chức thay cho Y Đại Kiên, tuyển chọn con gái đưa về kinh đô. Ai ngờ Nhan Quyền lại là một thái giám có lòng từ thiện và nghĩa khí. Nhân cơ hội này, ông đã trái lệnh vua, cho những người con gái trở về quê quán, nghĩ rằng lần này về triều nhất định sẽ bị giết chết. Nhưng đến giữa đường, ông đuổi hết những người đi theo, mặc thường phục rồi trốn chạy. Vừa may tới sông Trung Miếu thì trời tối, ông tá túc tại đó. Tới giữa năm canh, thấy trong miếu đèn nến sáng trưng, có một hài đồng mặc áo xanh bước ra, kéo Nhan Quyền dậy rồi nói: "Ta vâng lệnh thân cho ngươi một bộ râu để lánh nạn." Vừa nói vừa lấy kim chọc chọc vào cằm của Nhan Quyền, rồi lấy trong tay áo ra một túm râu cắm vào trong cằm. Cắm xong, hài đồng cởi chiếc áo xanh và một đôi giày để lại, rồi dặn rằng: "Ngươi hãy nhận lấy những thứ này, ngày mai đi cúng một người." Nhan Quyền vội bò dậy kéo hài đồng lại rồi hỏi: "Còn muốn ta cứu ai đây?" Hài đồng không nói gì, đẩy tay ra. Nhan Quyền ngã nhào rồi sực tỉnh. Thì ra đó chỉ là giấc mộng. Sờ lên miệng mình thấy ba chồng râu dài gần một thước, chân râu vẫn còn thấy ngương ngứa. Thật là kỳ lạ. Khi trời sáng rõ, lạ lùng hơn nữa, lại thấy một chiếc áo xanh và một đôi giày. Ông đứng dậy lạy tạ thần, rồi cầm áo và giày đi ra khỏi miếu. Vì có bộ râu nên chẳng ai biết ông là thái giám. Ông cứ tự nhiên thoải mái ra đi. Đi được mấy chục bước, Nhan Quyền nghe thấy có tiếng khóc ở bên đường. Tới nơi chỉ thấy bóng một người con gái trạc tuổi 12 đang ngồi khóc. Tuy ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, song dáng vẻ rất là khác thường. Nhan Quyền hỏi lai lịch, lúc đầu cô không chịu nói. Sau Nhan Quyền an ủi thì cô nói rằng: "Tôi là người huyện Ngọc Điền, Kế Châu. Cha là Liêm Quốc Quan, làm quan gián nghị đại phu. Vì thẳng thắn coi thường lệnh vua nên ông bị tử hình, tịch thu gia sản. Gần đây có lệnh tuyển chọn con gái vào làm cung nữ. May mà mẹ tôi đã mất từ trước, tôi bị thống chế Y Đại Kiên Bắc, nhốt cùng với những người con gái trong dân gian tại Vinh Quang. Nay theo chiếu chỉ, những người con gái dân gian được trả về quê quán, mọi người đều được cha mẹ đến đón. Còn tôi không nơi nương tựa, tôi phải bơ vơ lưu lạc ở nơi đây, nên tôi khóc." Nhan Quyền nghe xong, nhớ lại giấc mộng đêm qua, nghĩ tới sự trung thành tiết tháo đáng kính của Liêm Gián Nghị. Hơn nữa, mình cũng là đồng hương của cô gái, cần phải tìm cách mà cứu cô ta. Nhan Quyền đưa cô gái đó về sông Trung Miếu và cho cô biết lai lịch của mình, rồi nói với cô rằng: "Ta với cô đều là người có tội, phải chạy trốn. Đêm qua ta được thần nhân báo mộng, nói là phải cứu một người. Ta nghĩ là người ấy là cô. Muốn thế thì cô phải nhận ta là cha. Song cô là con gái của một phạm nhân, chưa được tha thì không thể xuất đầu lộ diện. Đêm qua thần nhân có cho ta một chiếc áo và một đôi giày. Đàn ông, ta muốn người giả làm con trai, lúc đó thì mới được an toàn. Cô hãy cải trang thành nam giới rồi cùng đi với ta có được hay không?" Nghe xong, cô gái vội vàng lạy tạ. Nhan Quyền bảo cô bái lạy thần, rồi đưa áo giày cho cô thay đổi. Rồi hỏi tên tuổi, cô gái đáp: "Tôi tên là Giả Nương, 13 tuổi. Bây giờ ta gọi cô là con." Nhan Quyền nói: "Chữ Giả bỏ đi hai chấm, đổi thành chữ Đài." Giả Nương rất là vui mừng, nghe theo ông. Đúng là bên này hai trai giả làm gái, bên ấy có người gái giả làm trai. Sự việc hai bên tuy có khác, nhưng mà ước vọng lại giống nhau. Nhan Quyền dắt đứa con giả trai, rồi nghĩ: "Mình không thể sống ở nhà trọ được, phải tìm một nhà nào ở nông thôn để sống." Rất may họ tìm được một ngôi nhà cạnh am. Nhan Quyền tự nhiên có râu nên tự đổi họ là Tu, chỉ nói cho con mình ở Ngọc Điền dắt díu nhau rồi tới đây tìm người thân. Không thấy, lại không còn tiền trở về quê nên đành phải trú tạm ở nơi đây. Tuy ông mang theo một ít tiền nhưng không dám tiêu hoang phí, phải tìm một nghề gì đó để sống lâu dài. Giả Nương nói: "Cha không phải lo nghĩ gì, Lúc nhỏ con được học may vá, lại biết vẽ tranh phong cảnh và truyền thần. Bây giờ con có thể kiếm sống bằng nghề vẽ. Như thế thì tốt quá, Nhan Quyền nói. Thế là Nhan Quyền vào thành mua giấy bút, mực màu, bảo Giả Nương vẽ một ít tranh phong cảnh. Quả nhiên Giả Nương vẽ rất là đẹp. Sau đó Giả Nương lại vẽ cho ông, thấy bức chân dung đó nó giống mình như tạc. Nhan Quyền rất vui, bèn treo tấm biển vẽ truyền thần và phong cảnh. Thấy nhà họ Tu có đứa con gái vẽ giỏi, nhiều người thuê vẽ rất là đông. Song nếu ai mời đến nhà vẽ thì Giả Nương kiếm cớ không đi mà chỉ vẽ tại nhà. Vương Bảo thấy đứa con nhà họ Tu vẽ giỏi, rồi nhớ tới lời tiên ông dặn trước đây, bèn tới thăm Nhan Quyền, ngỏ ý muốn đưa Sinh Ca sang học. Nhan Quyền thấy Sinh Ca là con gái thì nghĩ, còn mình cũng là gái, con gái tiếp xúc với con gái thì cũng chẳng có ngại gì. Từ đó Sinh Ca cứ sáng tới học vẽ, chiều thì về nhà. Giả Nương và Sinh Ca coi nhau như chị em, sống với nhau rất là hòa hợp. Khi biết Nhan Quyền đã cho những người con gái về quê, Hải Lăng Vương đã đùng đùng nổi giận, cho người vẽ ảnh Nhan Quyền, sai người đi truy lùng, đồng thời tiếp tục cử quan lại đi các nơi tuyển chọn con gái để vào cung. May mà có người đi sứ Nam Triều trở về khen con gái Nam Triều đẹp hơn con gái Bắc Triều rất là nhiều. Bởi thế Hải Lăng Vương lại thôi không tuyển chọn con gái miền Bắc mà đem quân đánh xuống phía Nam. Một hôm Sinh Ca sang nhà của Giả Nương học vẽ. Hôm đó Nhan Quyền vắng nhà, Giả Nương nói đùa với Sinh Ca: "Chị rất là thông minh, chỉ cần hướng dẫn qua là chị biết ngay. Bây giờ trình độ của chị cũng gần như em rồi, sau này chị sẽ giỏi hơn em rất là nhiều. Chị thông minh như thế, chắc rằng lúc nhỏ chị cũng có đi học." "Chị cũng có biết được chút ít," Sinh Ca nói, "nhưng chị là con gái, việc học hành không coi trọng lắm. Còn em ít tuổi mà tài giỏi như thế, chắc rằng thơ phú em cũng giỏi. Sao em không tiến thân bằng con đường văn chương chữ nghĩa mà lại theo đuổi cái nghề vẽ?" "Quân tử giấu tài để chờ thời," Giả Nương nói, "ngày nay không phải là thời chúng ta tiến thân. E rằng văn chương chữ nghĩa không phải là con đường công danh, nó dễ mang vạ vào thân." Sinh Ca nghe xong nghĩ tới cha mình cũng vì văn chương mà bị kẻ xấu hãm hại, nỗi bi phẫn tự nhiên trào lên, nghẹn ngào nói với Giả Nương: "Lúc nhỏ ta gặp được một người kỳ lạ, ta học được kiếm thuật lâu nay chưa từng biểu diễn, nay ta diễn thử cho em xem." Nói xong bèn lấy từ trong tay áo ra một viên màu trắng, bước ra sân tung lên trên không trung thì biến thành một thanh kiếm dài. Sinh Ca giơ tay đón lấy rồi múa ngay giữa sân. Lúc đầu còn thấy thấp thoáng bóng người trong quần ánh sáng, sau đó thì chỉ thấy có quần ánh sáng trắng mà không thấy người đâu. Khi múa xong vẫn thấy viền màu trắng nằm ở trong tay mà không thấy kiếm. Giả Nương sững sờ kinh ngạc rồi nói: "Không ngờ chi lại tài đến thế, quả là đấng trượng phu trong nữ giới." Kiếm múa hoa sen nở, ánh sáng lạnh tầng không, như sương bay tuyết múa, như chớp lóe gió gào, bay lên rồi nhào xuống, tiếng đông lại lùi tay, thoắt ẩn rồi thắt hiện, chẳng phải con gái đâu. Giả Nương đề thơ xong đưa cho Sinh Ca. Sinh Ca tấm tắc khen rồi cười nói: "Ta nghĩ hiền đệ thông minh, giỏi thơ phú, thật chẳng sai một chút nào. Hiền đệ lại coi ta như một đấng trượng phu, song ta coi nét chữ của hiền đệ lại mềm mại, giống nét chữ con gái. Ta cũng sẽ làm một bài tặng lại." Rồi Sinh Ca viết ngay vào mặt sau trang giấy, đề là Tây Giang Nguyệt. Bài từ viết như sau: "Thể chữ đẹp như con gái, văn chương thơm phức, nứt phấn son, nét bút mềm như ấn ngọc, đâu phải là nét bút nam nhi. Tuy là con trai, dáng dấp lại là con gái. Nếu mặc kiểu con gái, chẳng ai bảo là trai." Giả Nương xem xong Thấy hình như Sinh Ca đã biết rõ mình là con gái, tự nhiên mặt đỏ bừng, gượng cười rồi nói: "Sao chị lại coi em như là con gái? Em lại thấy chị thì rất giống con trai, nên gọi chị là anh mới đúng." Nói rồi Giả Nương lại để tiếp một bài thơ để trêu ghẹo Sinh Ca: "Dáng chị anh hùng đại trượng phu, nên cứ bằng anh em xưng hô. Bao giờ chị em ta gặp lại, như tình cầm sắt em gọi anh." Sinh Ca xem xong cười rồi nói: "Nếu như em gọi chị là anh thì chị cũng sẽ gọi em là em gái." Rồi nhân đó là một bài đáp lại: "Yêu em tài trai như gái sắc, lại ngờ phòng học hóa khuê phòng. Bao giờ chị em gặp nhau nhỉ, đôi lứa xứng đôi anh bên em." Hai người chuyện trò vui vẻ với nhau một hồi lâu. Khi trở về, Sinh Ca nghĩ: Đại Quan có tướng con gái, Giả Nương cũng đinh ninh tồn nô, lại có tướng con trai. Một hôm nhân tiết thanh minh, Sinh Ca ở nhà cùng với Vương Bảo đi cúng cha mẹ. Hôm ấy Nhan Quyền cũng mua sắm hương hoa lễ vật cho Giả Nương cúng cha mẹ, rồi tới sông Trung Miếu thắp hương. Giả Nương đóng cửa ở nhà một mình, vừa cúng vừa sụt sùi khóc. Giả Nương là gái nên không dám khóc to, chỉ lặng lẽ cúng. Khi cúng xong thì nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết ở bên kia. Giả Nương kiễng chân ngẩng cổ nhìn qua khe hở, thấy nhà bên vẫn còn đang cúng. Tồn nô quỳ phía trước, mẹ thì cúi đầu quỳ ở phía sau, nước mắt giàn giụa. Tồn nô nằm lăn ra đất khóc nức nở. Mẹ đỡ dậy miệng lẩm bẩm khuyên răng. Bà nói gì thì nghe không rõ, Giả Nương chỉ nghe được mấy tiếng ông nhỏ. Tồn nô cúng xong ngước lên vái lại. Thấy vậy Giả Nương sinh nghi: Sao lại kỳ quặc như thế? Từ trước tới nay tăng ni tồn nô là con trai, nhất định cũng phải là thay hình đổi dạng như mình. Ngày mai ta phải thử xem sao. Hôm sau Sinh Ca tới nhà của Giả Nương, chờ cho Nhan Quyền đi khỏi nhà. Giả Nương hỏi Sinh Ca như khiêu gợi: Chị thông minh như thế, chắc chị rất là giỏi nữ công gia chánh, sao em chẳng thấy chị thiêu thùa gì cả? Lúc còn nhỏ chị được mẹ cưng chiều, Sinh Ca nói, nên không học thiêu thùa may vá. Nhưng sao lại học làm thơ muốn kiếm? Giả Nương hỏi: Em chắc rằng chị phải giỏi nữ công, nếu như gặp con gái thì nhất định chị sẽ trổ tài. Bây giờ trước mặt em, chị mới dở cái trò con trai ra để khoe với em. Vẽ cũng như thiêu thùa mà thôi, Sinh Ca nói. Thế thì em cũng giỏi thiêu thùa vậy? Em không phải là con gái, Giả Nương nói. Thì làm sao mà em biết thiêu thùa? Chị là con gái, lại đi học việc con trai, mà sao chị lại hỏi em về nữ công? Em bảo em không phải là con gái ư? Sinh Ca cười nói. Chị sợ rằng con gái không ai linh lợi được như em. Chị vốn là con gái, Giả Nương cười nói, nhưng lại giống con trai. Em cũng chỉ sợ rằng không có người con trai nào hào phóng như chị. Nhân đó đưa cho Sinh Ca một bức tranh vẽ hồng phất trốn theo trai rồi nói: Hồng phất là một kỹ nữ của Dương Tố thời nhà Tùy, sao theo Lý Tĩnh. Nếu như chị học hồng phất cải trang thành con trai thì chẳng phải ban đêm có người trốn theo chị, mà ngay cả ban ngày cũng có người đi theo chị, chẳng ai nhận ra chị là con gái. Em bảo chị trốn theo ai? Sinh Ca cười nói, nếu chị là hồng phất thì em phải là Lý Tĩnh. Giả Nương thấy Sinh Ca nói trúng ý của mình, bèn chỉ đôi chim huyên ương trên bức tranh rồi nói, chúng mình gọi nhau là chị em, chị như nhạn cùng đàn thôi, chứ không thân thiết như là đôi huyên ương. Tuy chị lớn hơn em một tuổi, nếu không giấu được, chờ em nói với cha em, chúng ta sẽ kết nghĩa vợ chồng, liệu có được hay không? Nghe xong Sinh Ca cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Giả Nương ngạc nhiên hỏi, vì sao chị lại buồn phiền như thế? Chị giận em quá đường đột ư? Sinh Ca lau nước mắt rồi trả lời, tung tích của ta không ai biết được, ta đã giấu em, khiến em lầm tưởng là con gái mà đi yêu ta. Nay ta phải nói thật để cho em hiểu. Rồi Sinh Ca lấy một tờ giấy ở trên bàn, viết một bài thơ tứ tuyệt, thay hình đổi dạng đâu phải thật, vì thiếu Đào Nguyên để tránh tầng. Nếu muốn cùng em nên chồng vợ, ước gì ta là con gái em ơi. Nghe xong, Giả Nương vô cùng ngạc nhiên rồi hỏi: lẽ nào Tồn Nô không phải là con gái mà lại là con trai? Tồn Nô, chị hãy kể hết sự thật cho em nghe đi. Sinh Ca khe khẽ thuật lại rồi dặn: em không được tiết lộ với ai. Giả Nương rất kinh sợ, nhân đó cười nói: em cứ đùa chị là con trai, ai ngờ lại là con trai thật. Vì trước đây giả làm con gái, Sinh Ca nói, nên không thể sống chan hòa được. Nay đã rõ nhau rồi thì anh em mình có thể kề đùi kề vế, cùng ngủ chung giường với nhau. Nói xong bèn tới ngồi sát vào bên Giả Nương. Giả Nương mặt đỏ bừng vội đẩy Sinh Ca ra, đứng dậy tránh sang một bên. Sinh Ca nói: khuôn mặt của em thì giống con gái, chứ có phải em là gái thật đâu, mà sao lại xấu hổ như thế? Anh tưởng em là con trai thật ư? Anh không giấu em thì sao em lại nỡ giấu anh? Thế rồi Giả Nương lấy bút viết một bài thơ: chị chẳng thật còn em thật sao, trốn tầng ta cùng khổ như nhau. Nếu ta kết nghĩa Đào Viên được, em chỉ mong mình hóa con trai. Sinh Ca đọc thơ kinh ngạc nói: anh không ngờ em lại là con gái, em hãy tỏ rõ sự thật với anh. Giả Nương kể lại hết. Sinh Ca rất là lạ lùng nên nói: anh với em, một người giả gái, một người giả trai, thật là duyên trời rung rủi. Ta nên kết duyên chồng vợ. Em vừa nói nhạn đàn không như uyên ương, từ nay chúng ta không phải là anh em mà là vợ chồng. Nếu anh muốn thế, Giả Nương nói, phải nói với cha mẹ cho danh chính ngôn thuận, chứ không thể vội vàng được. Hôm ấy Sinh Ca nói cho Vương Bảo biết, còn bên này Giả Nương cũng kể hết những chuyện của Sinh Ca cho Nhan Quyền nghe. Hôm sau Vương Bảo tới gặp Nhan Quyền bàn về chuyện hôn nhân. Nhan Quyền bằng lòng ngay. Họ chỉ nói với mọi người rằng nhà họ Tu xin Tồn Nô về làm dâu, rồi nhờ một bà hàng xóm đứng ra làm mối, chọn ngày lành tháng tốt đón Sinh Ca về. Vương Bảo phá thông tường phía sau, hai nhà trở thành một. Láng giềng có mấy kẻ xấu, nói ra nói vào: con cái mới 15 tuổi, xưa nay không nên cho chúng nó sống với nhau. Nay tự nhiên cưới vợ cho nó, chưa biết chừng sau này họ lấy nhau, như thế thì tồi quá. Lúc đầu thì có người nói bà quả phụ họ Trình muốn con gái xuất gia, thế mà bây giờ lại gả cho đài quan nhà họ Tu. Chắc trước đây họ đã có tình ý gì với nhau, nay thì hai người thông gia ấy đã đẹp đôi rồi. Vương Bảo cũng chẳng hề để ý tới những lời thị phi ấy. Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã 2 năm. Sinh Ca 17 tuổi, Giả Nương 16 tuổi. Nhan Quyền chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới. Giả Nương vẫn phải mặc áo theo lối con trai, chàng rể chải tóc theo kiểu con gái làm cô dâu, lại mặc áo xanh đội mũ hoa như con trai, trông thật là buồn cười. Người mang lễ đến mời Vương Bảo ra nhận lễ. Vương Bảo không dám nhận, lấy cớ bị đau bụng đi nằm sớm. Từ ngày kết hôn, Sinh Ca và Giả Nương sống với nhau thật là ân ái. Chỉ ngại có điều âm dương bị đảo lộn, không thể thay đổi trang phục, trở lại đúng họ tên thật của mình. Ai ngờ cũng có cái may, vì học vẽ mà lại có cuộc hôn nhân này, lại vì bán tranh mà lại dẫn đến một cuộc gặp gỡ bất ngờ khác. Vốn là thời ấy, Hiếu Liêm hoa hắc đậu tiến sĩ, được tuyển vào hàn lâm, song vì bất hòa với thừa tướng Nghiệp Ách Hổ nên từ quan về sống tại quê hương. Phu nhân của ông là Lam Thị muốn vẽ một bức tranh trong cảnh vui thú điền viên. Nghe tin vợ chồng Trình Tồn Nô nhà họ Tu ở Hậu Thôn giỏi vẽ truyền thần, bèn sai người mang kiệu tới, mời về phủ để vẽ trực tiếp. Giả nương khuyên Sinh Ca không nên đi, vì nghĩ tới công ơn Hoa Hắc đã chôn cất cha mẹ của mình, nay không nỡ trái lệnh. Vị phu nhân chỉ biết Sinh Ca là con gái, mời thẳng vào phòng riêng. Chào hỏi xong, bà mời Sinh Ca dùm trà, rồi đưa cho Sinh Ca một vuông lụa trắng. Sinh Ca nhìn kỹ phu nhân hồi lâu, rồi cầm bút để vẽ. Chỉ phút chốc, bức chân dung đã vẽ xong, trông rất là đẹp và giống hệt. Phu nhân vô cùng vui sướng, gọi bọn hầu gái vào xem, đều tấm tắc khen. Phu nhân vô cùng thán phục, nói với Sinh Ca rằng: chân dung mẹ tôi bị anh em chúng tôi làm mất, nay muốn vẽ lại một bức, vẽ mô phỏng thì quả là khó thật. Này để ta tả lại hình dáng, rồi nhờ cô giúp đỡ, nếu vẽ đúng thì ta sẽ hậu tạ. Sinh Ca nhận lời, bà chỉ vào khuôn mặt của mình, chỗ nào giống mẹ, chỗ nào khác mẹ. Theo lời bà, Sinh Ca tưởng tượng vẽ ra một bức chân dung, song thật là lạ lùng, bức họa rất là sống động. Phu nhân xem vỗ tay thán phục, vừa nhìn vừa khen, càng nhìn càng thấy giống. Bà cảm thấy như là gặp lại được mẹ mình, rồi bất giác lại òa lên khóc. Thấy bà khóc, tự nhiên Sinh Ca cũng nước mắt ràn rụa. Phu nhân thấy lạ hỏi: ta khóc vì ta nhớ mẹ, thế còn cô vì sao lại khóc? Sinh Ca lau nước mắt nói: tôi còn bé đã mất cha mẹ, nên không biết mặt của cha mẹ. Nay phu nhân có được bức ảnh của mẹ mình, thì tôi lại nghĩ đến người vẽ truyền thần, song không sao vẽ được cha mẹ, nên không cầm được nước mắt. Thấy vậy, phu nhân hỏi: ta nghe tin mẹ cô vẫn còn, nhưng sao lại nói là cha mẹ đã mất từ khi còn nhỏ? Sinh Ca vợ nói chữa lại rằng: phu nhân nghe lầm rồi, thiếp nói là cha mất từ khi còn nhỏ. Ta nghe lầm sao được, rõ ràng cô vừa nói cha mẹ mất từ khi còn nhỏ. Vậy bà quả phụ Trinh không phải là mẹ đẻ của cô ư? Hãy nói thật với ta đi. Sinh Ca thầm nghĩ: ngài Hoa là một người tình nghĩa, nếu ta nói thật với phu nhân chắc cũng chẳng có gì đáng ngại. Thế rồi Sinh Ca chắc tay lại bà rồi nói: phu nhân là đấng bề trên, xưa kia cha con nhờ ân đức của ngài Hoa, trước mặt phu nhân con đâu dám giấu, nhưng xin bà hãy tha chết cho con thì con mới dám nói. Sao lại lạ lùng như thế? Phu nhân nói: ta vốn chẳng quen biết gì nhà cô, thì làm gì mà có ơn với huệ, hơn nữa bây giờ cô có tội gì đâu. Xin phu nhân hãy cho người nhà lui ra. Sinh Ca nói: rồi con sẽ thư lại tường tận. Phu nhân cho những người hầu đi ra ngoài. Trước hết, Sinh Ca nói là mình giả làm con gái, lẽ ra không được vào nội thất, song không dám trái lệnh phu nhân, đành phải miễn cưỡng vào đó là tội đáng chết. Sau đó kể lại tỉ mỉ vì sao mình phải cải trang để lánh nạn, rồi vì sao mình lại lấy giả nương làm vợ. Phu nhân nghe xong vô cùng kinh ngạc, mời Hoa Hắc vào để nói lại cái chuyện này và cho Sinh Ca vào gặp. Hoa Hắc thấy hết sức lạ lùng. Đang lúc ấy gia nhân vào thưa: có người ở trên về báo, ngài lại được phục hồi chức cũ. Thời ấy Hải Lăng Vương ngự giá đánh xuống phương Nam, giữa đường bị hại, thừa tướng Nghiệp Ách Hổ bị loạn quân giết chết. Trong triều lập Thế Tông lên làm vua. Thế Tông là người sáng suốt, những quan viên xúc phạm Hải Lăng Vương bị Nghiệp Ách Hổ giết đều được truy tặng, tìm lại con cháu cho tập ấm. Những người bị phế truất, bị đày đều được phục hồi chức vị. Bởi thế Hoa Hắc được bổ nhiệm lại chức cũ, nhận được lệnh gia ân. Hoa Hắc nói với Sinh Ca rằng: vua mới này rất sáng suốt, vẫn cho tìm lại con cháu của các hiền thần bị hại để giao chức vụ. Điềm Giáng Nghị cũng trong số đó, ngài không có con, nay anh là con rể cũng coi như là con của ngài. Còn như việc trong cha mẹ đề thơ mà bị giết, ta sẽ dâng sớ để minh oan. anh không những thoát tội mà còn được phong quan. Xưa kia ngài đã chôn cất cha của con, Sinh Ca nói, nay lại quan tâm chu đáo tới con như thế, ơn ấy thật như trời biển, con không thể nào quên. Nói xong, Sinh Ca quỳ xuống lại, đúng là nhờ ơn quân tử rủ lòng thương, cứu thoát cùng dân khỏi nỗi oan. Sinh Ca bái tạ ông bà Hoa ra về, rồi kể lại chuyện đã xảy ra cho Giả Nương, Nhan Quyền và Vương Bảo nghe. Họ rất vui mừng ngay ngày hôm ấy. Hoa hắt về kinh yết kiến vua, dâng sớ minh oan cho Lý Chân rồi nói, hai bài thơ Lý Chân làm, một bài là than vãn Nam Triều không có người, còn một bài là than vãn Nam Triều chưa từng không có người, chỉ vì gian thần mà hãm hại, vô cớ bị giết chứ không hề xúc phạm đến triều đình. Thật đáng thương cho cả gia đình ông. Vợ ông là Giang Thị đã chết để bảo vệ Tiết Hạnh, cũng rất là đáng thương. Nay Sinh Ca, con họ lại lấy con gái của Liêm Quốc Quang. Quốc Quang không có con trai, nên tập ấm cho con rể để báo đền lòng trung thành của ông. Sau đó lại kể chuyện Vương Bảo được trời cảm động mà cho cặp vú. Nhan Quyền mơ thấy thần cho râu. Thế Tông nghe xong liền ra lệnh cho Sinh Ca được tập ấm của Liêm Quốc Quan, giao cho chức hàng lâm chờ chiếu chỉ, phong Giả Nương làm nho nhân, Vương Bảo làm người trung nghĩa đáng thương, giao chức thái bộc thừa, thái giám Nhan Quyền được triệu về kinh sư, giao chức lục cung đô đề điểm. Lệnh vua được ban ra, Sinh Ca và Giả Nương mới được thay đổi lại trang phục. Một người đàn ông vú to, một người thái giám râu dài, đều được khôi phục lại diện mạo. Thật là kỳ lạ. Chuyện đâu đâu cũng thấy người ta đồn đại, trước đó âm dương đảo lộn, bây giờ nam nữ đúng rồi. Mọi người nhận ơn vua đều trở về kinh. Sinh Ca dân sớ tâu rằng, trước đây thần gặp hoạn nạn, chưa có để tang cha mẹ, nay muốn được để tang cha mẹ ở liều cỏ bên phần mộ 3 năm sau khi nhậm chức. Thiên tử khen ngợi Sinh Ca là người con có hiếu, nên chuẩn y theo nguyện vọng. Sinh Ca cùng với Giả Nương mặc áo xô gai chống gậy đến nơi phần mộ cha mẹ bày lễ cúng. Nghĩ lại cha mẹ đã chết oan khuất, lúc còn sống lại không biết mặt, khi chết thì không được chăm sóc mộ phần, cho mãi tới bây giờ mới được đến trước mộ mà bái lại. Nỗi đau đớn trong lòng ùa dậy, họ nằm lăn ra đất khóc lóc thảm thiết. Điều đó khiến cho những người xung quanh không ai mà không thương tâm. Vương Bảo thấy vợ chồng Sinh Ca tới mộ, nhân lúc chưa tới nhiệm sở mang lễ vật đến mộ để lễ. Lúc ấy Vương Bảo mặc áo triều đình ban cho, đến trước mộ ông bảo người hầu mang áo xanh và mũ nhỏ để ông thay. Sinh Ca hỏi, sao lại phải làm như thế? Xưa kia ta được mẹ ông nhỏ nhờ cậy bảo vệ ông nhỏ. Vương Bảo nói, nay ta đến để thưa lại với bà, nếu như ta đội mũ đeo đai thì sợ rằng người dưới mộ không nhận ra được. Nghe xong bất giác Sinh Ca òa lên khóc. Vương Bảo thay áo mũ rồi đứng trước mộ bái lại rồi thưa rằng, thưa bà, con là Vương Bảo, xưa kia ở thành Ký Châu, vì muốn về gấp báo tin cho bà chủ, không kịp khâm liệm thi thể ông chủ. Đến khi bà chủ chết, con lại vội vàng bảo vệ ông nhỏ, đưa ông đi trốn, không kịp khâm liệm thi thể của bà, cũng không kịp đến mộ để cúng. Nay nhờ trời được ân xá, con mới tới mộ của ông bà. Trước đây nhờ trời cho cặp vú, tiên ông che chở, nên chủ tớ chúng con mới được sống đến ngày nay. Này, may mà mối thù đã trả, ông nhỏ đã thành gia thất, lại được thăng quan tiến chức. Không biết ông bà chủ có biết hay không, nếu linh hồn tại đây thì cúi lại xin chứng giám. Cứ như thế, ông vừa khấn vừa vái lại, rồi nước mắt ông cứ trào ra. Những người theo hầu nhìn thấy, ai ai cũng khóc. Vương Bảo lễ xong thay mũ áo. Lúc ấy Nhan Quyền cùng đến cúng, Chờ lễ xong, họ cùng đến từ biệt vợ chồng sinh ca để chuẩn bị lễ vật đến sông Trung Miếu lễ tạ. Nhan Quyền cho đúc lại tượng thần, trùng tu lại miếu, rồi sau đó cùng với Vương Bảo trở về kinh thành. Sinh ca cùng với Giả Nương ở lại chịu tang. Sau đó lại nghe thấy chiếu chỉ của triều đình sắc cho quan huyện Ngọc Điền xây dựng lại miếu thờ Liêm Quốc Quan, hàng năm thờ cúng. Sinh ca cùng với Giả Nương tới đó để cúng lễ, xây dựng lại lăng mộ. Hết hạn chịu tang, họ cùng nhau trở về kinh đô tạ ơn vua, rồi nhậm chức. Ở kinh đô chưa được bao lâu, nghe tin tại huyện Lâm Thành, Triệu Châu có một mụ yêu quái, đó là Ngưu Thị. Mụ ta đã liên kết với bọn cướp hung hăng, ngang ngược nổi loạn. Ngưu Thị là vợ của Y Đại Kiên. Đại Kiên là người Lâm Thành. Khi còn sống, hắn đã dựa vào sự sủng ái của Hải Lăng Vương làm những điều ác độc. Sau đó bị cáo giác, Thế Tông đã ra lệnh tịch thu gia sản. Không ngờ Ngưu Thị là vợ, biết nhiều yêu thuật, bèn cùng với con là Y Bu trốn vào núi Thái Hàn, tụ tập bọn cướp nổi loạn, tự xưng là Thông Thánh Nương Nương. Quan địa phương đem quân truy bắt, song đều bị chúng đánh bại. Sinh ca biết được tin này, với tấm lòng trung thành sôi sục trào dâng, liền nói: đây là vợ của tên kẻ thù, ta phải tự tay giết nó. Thế rồi sinh ca dâng sớ, xin tới sào huyệt của kẻ thù. Thiên tử chuẩn y, lệnh cho giữ chức hàng lâm đại chiếu kim hành quân thiên hộ, đem 3.000 quân đến Lâm Thành dẹp bọn yêu tặc. Sinh ca vâng lệnh, ngài đem thúc quân thẳng tiến. Ngưu Thị thống lĩnh quân giặc chiếm cứ núi cao hiểm yếu, xây dựng doanh trại rồi dùng phép thuật chống lại. Nào ngờ sinh ca được Bích Hà chân nhân truyền cho kiếm thuật, sinh ca không chờ giao phong, một mình bay lên đỉnh núi, vùng kiếm chém đầu Ngưu Thị và Y Bu. Sau đó đốc quân phá tan sào huyệt của bọn cướp, dẹp tan quân giặc, chiến thắng trở về triều. Thiền tử thấy sinh ca lập được công lớn, thăng làm trung thư tả thừa, kiêm xu mật phó sứ, truy tặng cha mẹ Lý Chân và Giang Thị. Sinh ca cảm động đến rơi nước mắt, tạ ơn vua trở về tư dinh. Đêm ấy nằm mơ, thấy một vị quan mặc áo đi hia và phu nhân mặc áo gấm đội mũ cánh phượng. Hai người nói với sinh ca rằng: ta là cha mẹ của ngươi, được thượng đế rủ lòng thương vì một người là văn nhân bị tai họa, một người vì tiết nghĩa mà quyên sinh, cho ta thoát khỏi kiếp ma quỷ và được làm thần. Không những được ân vua mà còn được thượng đế yêu mến, con không phải buồn phiền thương xót cha mẹ nữa. Sinh ca tỉnh dậy, nhớ lại hình ảnh cha mẹ nên vẽ ra hai bức chân dung, rồi gọi Vương Bảo đến xem. Vương Bảo vô cùng kinh ngạc nói: rất là giống ông bà chủ lúc sinh thời. Sinh ca vô cùng sung sướng, đưa vào miếu thờ. Đúng là trung trinh trời đất biết, nhân hiếu quỷ thần hay. Vương Bảo làm quan được 3 năm rồi xin từ chức, đi tìm Bích Hà chân nhân để vào núi tu luyện. Đến từ biệt vợ chồng sinh ca, mang theo cái hộp đựng hạt ngân mẫu linh đan, nhẹ nhàng phơi phới ra đi. Sinh ca luôn luôn nhớ tới lòng trung thành của ông, nên vẽ một bức chân dung của ông đặt bên cạnh Lý Chân, hàng năm cứ thờ cúng. Lại vẽ bức chân dung của Bích Hà chân nhân đặt thờ ông tại am cỏ xưa kia, và cùng thờ Vương Bảo tại nơi đó. Về sau Hoa Hắc đi sứ trên biển, thấy Vương Bảo người hồng hào, tóc trắng xóa, cứ nhẹ nhàng bay lướt trên mặt nước. Khi trở về kể lại với sinh ca, sinh ca biết ông đã được thành tiên. Nhan Quyền ra vào cung, người ta đều gọi ông là Thái Giám Râu, và ông được vua rất là sủng ái. Thọ tới 97 tuổi mới qua đời. Giả Nương mặc áo xô tang ông, đặt bức chân dung lên bàn thờ. Đây là việc báo đền hai người trung nghĩa. Các bạn thân mến, nếu người ta có lòng trung thành, có nghĩa khí, thì trời sẽ phù hộ, thần sẽ giúp đỡ. Hãy xem nô bộc hoạn quan mà còn như thế, huống hồ gì những sĩ đại phu. Kinh dịch đã viết: tận trung với vua không phải vì bản thân mình. Chương 18. Hai lần phán quyết con giả thành con thật, ba lần nung tượng vàng thật hóa vàng hư. Ở trong vô tướng, tướng bỗng sinh, đúng đúng sai sai vẫn tranh giành. Cuối cùng hữu tướng về vô tướng, trách kẻ tham lam vẫn mãi mê. Trên đây là bốn câu kệ do Tinh Thiền Sư làm. Ông khuyên người đời không nên bộc lộ mình. Những người bộc lộ mình phần lớn đều bộc lộ ở ba khía cạnh: tham lam, giận dữ, ngu ngốc, tức là tham sân si. Tham của cải của người khác là tham, tham phúc của trời là tham. Tham không được thì sinh ra giận dữ. Giận người là ngu, giận trời thì càng ngu. Rốt cuộc cái đã định thì không thể cưỡng lại, mà không định thì lại không giữ được. Biết mọi sự đã được định đoạt thì không nên tham, biết nó không phải là của mình thì lại càng không nên tham. Thời Chu Thái Tông cuối Ngũ Đại, ở Quy Đức Hà Nam có một người tên là Kỵ Diễn Tổ. Gia đình vào loại thường bậc trung, đã gần 40 tuổi mà không có con nói giỏi. Vợ là Cường Thị tính lại hay ghen, không cho chồng lấy vợ lẽ. Trong nhà chỉ có một đứa ở tên là Nghi Nam, 16 tuổi rất là xinh đẹp. Sợ chồng gian díu với cô ta, Cường Thị không cho cô chải đầu, bó chân và luôn quản lý rất là chặt chẽ. Kỵ Diễn Tổ không lúc nào mà buông lơi. Kỵ Diễn Tổ có một đứa cháu trai, Kỵ Vọng Hồng, là con người anh đã qua đời, tên là Kỵ Diễn Tử. Từ nhỏ, Kỵ Vọng Hồng đã được cha mẹ cưng chiều. Lớn lên, chẳng biết làm gì, suốt ngày chỉ cờ bạc, và đã trở thành một đứa hết sức vô lại. Cha mẹ chết sớm, Kỵ Diễn Tổ không sao dạy bảo được Kỵ Vọng Hồng. Vợ Kỵ Vọng Hồng là Trần Thị, cũng là đứa thích ăn diện, bị chồng đuổi đi. Mai được bố chồng Trần Nhận Phủ nhận về làm con nuôi. Kỷ Diễn Tổ thấy cháu mình hư hỏng nên không muốn nhận làm con thừa tự. Nào ngờ Vọng Hồng thấy chú không con, lại dòm ngó gia tài của chú, cho rằng chú không quan tâm đến mình, cứ nài nỉ xin xỏ. Khi Diễn Tổ giúp cho được ít đồ đạc, cầm chưa nóng tay thì Vọng Hồng đã bán sạch. Vọng Hồng cứ như thế thì làm sao Kỵ Diễn Tổ thỏa mãn được lòng tham vô đáy của hắn. Bởi thế Cường Thị nói với chồng: cũng chỉ vì ông không có con nên mới phải chịu nó hành hạ. Trước đây ta muốn tới chùa Đại Tướng Quốc để cầu tự, song vẫn không được. Nay tôi muốn ông cùng tôi đi cầu tự, ông thấy thế nào? Kỵ Diễn Tổ nói: đàn bà không nên đi cầu tự, hơn nữa đường xá xa xôi rất là bất tiện. Nếu bà muốn cầu con thừa tự thì cứ sớm chiều dâng lễ cúng Phật tại nhà là được rồi. Thấy chồng nói thế, Cường Thị bảo chồng làm một pho tượng Phật, không phải bằng gỗ mà phải đúc bằng đồng, rồi pha thêm vàng để thờ cúng. Theo lời vợ, Diễn Tổ mời một người thợ giỏi là Dung Tam đến nhà đúc một pho tượng Phật bằng đồng, nặng 10 cân và 2 lạng vàng. Pho tượng đúc xong sáng chóe, trông giống như là vàng ròng. Cường Thị đặt pho tượng ở trong gian phòng rất là thanh tịnh, suốt ngày cứ lễ bái cầu con thừa tự. Cầu cúng gần một năm trời mà chẳng thấy Cường Thị có mang. Diễn Tổ ngấm ngầm để ý đến Nghi Nam. Tuy cô không chải đầu, không bó chân, anh đâu có cần đến cái phần đó, chỉ cần cái phần đuôi mà thôi, và chỉ cần cái chân ngồi, chứ không phải cái chân đi của cô. Người ta thường nói mất trộm rồi mới rào dậu. Dù cho vợ quản chặt, nhưng đêm đến Cương Thị lại ngủ say. Diễn Tổ mới lén lút giàn díu với Nghi Nam. Đúng là mặc cho sư tử Hà Đông rống, nào có ai ngờ mất chim loan. Gã sư này vẫn sợ vợ, đêm đến lại lén lút vụng trộm với đứa ở. Quá trình lén lút ấy đều có biệt hiệu riêng. Trước hết gối đầu lên gối, theo dõi hơi thở của vợ, gọi là cáo nghe nước đóng băng. Đến khi vợ ngủ say, lèn lén chui ra khỏi chăn, gọi là ve sầu lột xác. Trong đêm tối, ngồi trên giường dùng chân quơ dép, gọi là rửa chân ở sông Thương Lan. Đi trong đêm sợ chạm phải đồ vật, nên hai tay phải đặt trước bụng, gọi là bái nha ôm đàn. Đến chỗ ngủ của con ở xoa xoa nắng nắng, cả hai đều không dám nói, gọi là người câm đánh nhau. Sợ vợ tỉnh dậy biết được, vội vàng làm cho nhanh chóng, gọi là chuồn chuồn đạp nước. Về tới giường vợ lại rón rén chui vào chăn như cũ, gọi là rắn vàng về lỗ. Kỷ Diễn Tộ vụng trộm với Nghi Nam, nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không cảm thấy tự do thoải mái. Đang lúc muốn cùng với cô ta vụng thầm cho thật đã, thì rất may buồn ngủ lại gặp Chiếu Manh. Cường Thị vốn ăn chay niệm Phật, nên có một ni cô thường hay lui tới. Ni cô người họ Tất, pháp danh là Ngũ Không. Am của ni cô gần chùa Long Hưng, Thành Nam. Bởi thế cô thân quen với một vị hòa thượng trong chùa. Chùa Long Hưng có hai sư trụ trì, đó là Tỉnh Tu và Huệ Phổ. Tỉnh Tu hiểu kinh Phật rất sâu sắc, không thích ồn ào, thường đóng cửa ngồi tĩnh tọa. Huệ Phổ thì chỉ nắm được cái tổng quát, giảng kinh thuyết pháp. Việc tiếp đãi thiện nam tín nữ hoàn toàn đều dựa vào Ngũ Không. Ngũ Không thường tới các nhà giàu có, giáo hóa nữ giới quy y Phật. Bởi thế Ngũ Không cũng khuyên Cường Thị nên đi nghe giảng kinh. Ngày 19 tháng 2 là ngày sinh nhật của Quan Âm Đại Sĩ, chùa thì lại càng đông vui. Cường Thị muốn đi, Diễn Tổ không muốn vợ đi. Song ông ta lúc nào cũng tơ tưởng tới Nghi Nam, nên nghĩ nếu Cường Thị đi vắng thì việc gian díu sẽ không bị ngăn trở. Trước hôm Cường Thị đi chùa, ông ta bảo Nghi Nam giả vờ đau bụng nằm rên. Hôm sau Cường Thị thấy Nghi Nam ốm, không thể đi cùng được, đành cho hai vợ chồng người giúp việc là Hỷ Tường đi theo, để Hưng Nhi, một đứa ở 12 tuổi, và Nghi Nam ở lại trong nhà. Lúc đầu Diễn Tổ cũng đến chùa với vợ. Song khi vào chùa thì nam ngồi bên đông, nữ phải ngồi bên tây. Sau khi Huệ Phổ an tọa giảng kinh thì nhân lúc đông người, Diễn Tổ lại lẻn đi về. Tha hồ ông bướm với Nghi Nam, chỉ thấy vợ vào chùa xem Phật đường thanh tịnh, chồng về nhà hưởng cực lạc niết bàn. Người thì thành tỳ kheo cúng Thế Tôn quỳ rạp đất, kẻ lại quá thành tiên khiến gái hầu chỏng vó lên trời. Trước đây đêm tối vội vàng hành sự, chỉ chớp mắt là mây tạnh trời quang, nay giữa ban ngày ban mặt ung dung tường tận, chẳng khác gì rung cành lá rụng tả tơi. Trước đây thường trách Thủy Mẫu Quy Sơn độc ác, không chút buông tay, nay lại gặp sư tử Hà Đông lễ Phật thì mới có dịp mai dựa vào sức mạnh Quan Âm bắt đi La Sát Dạ Xoa. Nhờ vào sức sống của thiền dẫn nên cao đường vô giáp. Trước đây vợ tại phòng the chiêu chửi, chẳng khác nào đọc kinh cầu nguyện cho chồng. Nay mụ ác đã đi vào chùa nghe kinh Phật thì chẳng khác gì niệm chú cho đứa hầu hòa hợp. Hoàn toàn nhờ Phật mở đường phương tiện, quả là Bồ Tát rộng từ bi. Diễn Tổ hành sự xong, gọi thằng nhỏ Hưng Nhi lại rồi dặn rằng: khi bà về không được nói là tao về nhà đấy nhé. Nói rồi Diễn Tổ đến ngay chùa. Đúng lúc đó Kiệu Cường Thị cũng vừa về. Cường Thị không biết được trò ma mãnh của chồng, cũng chẳng biết được lần này Nghi Nam đã mang thai. Hơn một tháng, thấy Nghi Nam lông ngoài thì dựng ngược, mắt thì đờ đẫn mệt mỏi. Cường Thị lại sinh nghi, bèn gọi ra tra khảo. Nghi Nam đành phải nói thật. Cường Thị vô cùng tức giận, rầy la chồng. Diễn tội vì sợ vợ nên lúc đầu không nhận, sao bị truy bức quá nên đành phải khai ra. Cường Thị xô bàn đạp ghế gào khóc, chửi bới rồi bảo Nghi Nam đi. Đúng là đàn bà thường đánh ghen, đánh ghen phản tu hành. Mình không từ bi được, cúng Phật cũng bằng không. Đến hai tháng ròng, ngày nào Cường Thị cũng giết móc Nghi Nam. Một hôm, Cường Thị vào gian thờ Phật, hướng về pho tượng đồng giận dữ nói: Phật cũng chẳng thiên, ta thì suốt ngày cầu mong người, nhưng người lại phù hộ cho con đĩ ấy có thai. Thật là ta uổng công hương khói bấy lâu nay. Cường Thị cứ vừa lễ lại vừa oán trách Phật. Mà cũng là thật, hôm trước Cường Thị nói thế thì hôm sau pho tượng đồng trên bệ thờ biến mất. Cường Thị giật mình, ngờ rằng pho tượng đã bị đánh cắp. Trong nhà thì chỉ có bốn người: vợ chồng Hy Tường, Hưng Nhi và Nghi Nam. Song Cường Thị cứ đổ hết cho Nghi Nam lấy cắp. Nghi Nam không chịu nhận. Cường Thị định đánh Nghi Nam để tra khảo thì có người tới báo rằng pho tượng ấy hiện đang ở đâu. Người báo tin lại là người nhà của phú hộ Tất Viên Ngoại ở trong thành này. Thế thì kẻ nào đã lấy cắp pho tượng? Đó chính là Hỷ Tường. Anh ta đã nghe thấy bà chủ oán trách tượng nên nhân đêm tối lẻn vào lấy cắp pho tượng. Sáng sớm hôm sau đem bán cho nhà Tất Viên Ngoại lấy được 10 lạng bạc. Tất Viên Ngoại là Tất Tư Phục, một người hết sức tham lam. Nico Ngũ Không là em họ của ông ta, và ông ta thường nghe thấy Ngũ Không nói nhà họ Kỷ có một pho tượng đồng đúc bằng vàng vô cùng tinh xảo. Nay Hỷ Tường ăn trộm mang đến bán, ông ta mua với giá rất hời. Các Phúc biết Hỷ Tường lấy trộm đem đi bán, đòi chia 2 lạng. Hỷ Tường không cho nên Các Phúc tức giận đến báo cho nhà họ Kỷ biết. Nhưng khi Kỷ Diễn Tộ hỏi kẻ nào lấy trộm thì Các Phúc không chịu nói ra. Diễn Tộ 10 phần thì 9 phần ngờ cho Hỷ Tường, song chỉ vì Hỷ Tường là người theo về hầu hạ vợ mình khi cưới, vợ coi hắn như là người tâm phúc nên cứ luôn bao che cho anh ta. Diễn Tộ không dám truy hỏi, chỉ thưởng cho Các Phúc 5 đồng, sau đó sai Hỷ Tường mang 10 lạng bạc đến để chuộc. Các Phúc lại bàn với Hỷ Tường rằng: tôi không khai rõ người lấy là anh thì anh cũng đừng có lộ cái việc này với chủ của tôi. Hỷ Tường bằng lòng. Thấy Diễn Tộ thúc giục gấp, Hỷ Tường phải mang bạc tới xin chuộc. Vì mua được pho tượng đồng quá rẻ nên Tất Tư Phục không cho chuộc, bèn nghĩ ra một kế nói rằng bạc kém phẩm chất phải đưa thêm. Tất Tư Phục lại bàn kính với Các Phúc là ngay đêm đó gọi Dung Tam thợ đúc tượng Phật tới nhà, bảo đúc một pho tượng hoàn toàn bằng đồng, cũng giống như cái pho tượng có lẫn vàng, rồi sẽ trọng thưởng. Khi nhà họ Kỷ đưa bạc đến chuộc, lại bị thoái thác rằng Viên Ngoại không có ở nhà, trì hoãn liền trong mấy ngày, tới khi Dung Tam đúc xong tượng giả rồi mới cho chuộc, còn pho tượng thật vẫn để thờ phụng. Quả là tham vàng lén lút kế gian manh, thờ Phật toàn là kẻ bất lương. Mang tượng về, Diễn Tộ hoàn toàn không biết đó là tượng giả, vẫn đặt tại gian thờ Phật như cũ. Cường Thị thấy Phật đã chuộc về không thể đổ cho Nghi Nam lấy cắp được, song không thể tha cho Nghi Nam, cứ suốt ngày đánh chửi rầy la. Diễn Tộ thấy Nghi Nam khó mà dung thân, bèn bàn kính với Hỷ Tường bí mật tìm một người tới sinh rồi mang đi một nơi xa để nuôi dưỡng. Nào ngờ cái thằng hầu Hỷ Tường nó đi lại toàn hót hết cho chủ nó nghe. Cường thị nghe xong nổi giận, hỏi Hỷ Tường: cái lão vô liêm sĩ làm như thế thì ta nên đối phó như thế nào? Thì bà chủ cứ bán cái con hầu này đi. Hỷ Tường hiến kế rồi nói: đừng bán cho nhà nghèo, ông chủ sẽ chuộc lại, mà phải bán cho nhà thiệt giàu thì mới không chuộc được, lúc đó mới chặn đứng ý muốn của ông chủ. Cường thị nghe theo, bèn bảo bà mối tìm khách bán. Mấy hôm sau, Ni Cô ngủ không biết tin đó, nên đến dẫn mối, nói là mua về làm thiếp cho cháu của mình, là Tất Tư Phục. Tất Tư Phục nay đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con. Vợ là Đan Thị rất là hiền thục, thấy chồng không có con thì muốn cưới thêm một người vợ lẽ. Vì thế ngủ không đến nói vung vào. Cường thị chỉ mong nghi nam đi cho khuất mắt, nên chẳng kể chi đến đắt rẻ, chỉ sợ chồng lén lúc lại chuột về. Ngủ không nói: điều đó không lo, cháu tôi là con nuôi của thái úy Hồ Diên Ngưỡng ở thành này, chỉ cần nói với chồng bà là Phú Hộ Diên lấy đi là được rồi. Cường thị còn đang do dự, ngủ không biết được Cường thị thường nghe theo Hỷ Tường, bèn ngấm ngầm hứa cho Hỷ Tường 2 lạng. Hỷ Tường tìm cách nói vung vào, Cường thị liền nghe theo. Diễn độ về làng thu hoạch lúa mạch, nhân lúc chồng vắng nhà, Cường thị bèn nhận 16 lạng bạc của nhà họ Tất. Và ngay hôm ấy, Tất Tư Phục cho người mang kiệu đưa Nghi Nam đi về. Hỷ Tưởng sợ Nghi Nam không chịu, liền lừa cô nói rằng ông chủ sợ bà không tha cô, nên đã nhờ sư phụ Ngủ Không nói vung vào, xin cho cô đi lấy một người chủ khác. Nghi Nam tin là thật, để họ dắt lên kiệu rồi đưa tới nhà họ Tất. Về nhà, Diễn Tộ không thấy Nghi Nam, hỏi Hỷ Tường, anh ta chỉ nói là Phú Hộ Diên đến bắt đi rồi. Diễn Tộ rất đổi đau buồn, song lại sợ vợ nên không dám nói, đành ngửa mặt lên trời mà than thở. Đúng là của quan hung hút sâu như biển, từ đó chàng tiêu khách qua đường. Nghi Nam đến nhà họ Tất, biết ngay chủ đã bán mình thì gào lên khóc lóc thảm thiết, muốn chết đi cho rảnh, xong lại thương cái thai đang ở trong bụng mình. Đằng lúc chưa biết nên thế nào, thì ngờ đâu Cát Phúc biết Nghi Nam đã có thai nên nói với chủ rằng: ông chủ bị sư Ngủ Không đánh lừa rồi. Tư Phục cho gọi ngay Ngủ Không tới hỏi chuyện này. Làm gì có chuyện ấy, Ngủ Không nói, ai lại nói thế? Cát Phúc nói, Tư Phục nói. Nó không được lót tai, Ngủ Không nói, cho nên nó dèm pha, cháu đừng có nghe nó. Tư Phục bán tính bán nghi, nói chuyện này với vợ, bảo vợ truy hỏi Nghi Nam. Lúc ấy Nghi Nam đang thúc thích khóc, không muốn ở nhà họ Tất, nên đã nói thật với Đan Thị: tôi đã có thai từ tháng 2, đến giữa tháng 5 là tròn 3 tháng. Tuy bà chủ mua tôi về, song tấm thân này tôi không chịu nhục, cúi xin bà hãy rộng lòng thương, trả tôi về với chủ cũ. Đàn thị nói chuyện ấy lại cho chồng. Tư Phục nói: đúng là ta đã bị cô Ngủ Không lừa rồi, nay nếu trả về chủ cũ thì phải đòi trả lại nguyên giá. Vợ cả ông ta không dung tha. Đàn thị nói: nếu nay ta trả về, tốt nhất là bán cho người khác, hay là ta làm phúc để cô lại. Nếu giữ lại, Tư Phục nói, thì phải mua thuốc trục thai cho cô ấy uống, có như thế thì mới thụ thai được. Không được, Đan Thị trầm ngâm nói. Một là để cô trụy thai thì mình phải tội, hơn nữa anh lại đang cầu mong có con trai, sao lại đi làm trụy thai của người khác. Hai là thuốc trụy thai rất là nguy hiểm, tôi nghe người ta nói thai đã 2 tháng rất là khó ra, phải dùng thuốc thiệt mạnh, nếu chết người không phải là chuyện đùa. Ba là dù cho có trụy thai ra, chẳng may uống phải lãnh dược thì gần sau đó sẽ khó mà thụ thai, có phải lỡ việc của mình hay không. Thôi thì cứ chờ cô ấy đẻ xong, lúc ấy quen dạ thì thụ thai càng dễ. Tính đi tính lại, mình đang khát con trai, nay cô ta đã về nhà mình, còn 6-7 tháng nữa thì đẻ. Dù đẻ con trai hay con gái, ta cũng đem cho đi. Nhưng 10 tháng nữa thì lại đẻ, thì coi như hạt máu của nhà ta, giữ lại để làm người thừa kế, khói hương, sao mà không được. Bà nói đúng đấy. Từ Phục nghe xong rồi gật đầu nói: thế rồi họ đổi tên cho Nghi Nam thành Tử Thư, bảo cô vào phòng nghỉ ngơi. Đêm đến, Nghi Nam sợ Tư Phục sáng lấy, cô bèn dùng áo buộc chặt lấy cái chỗ ấy và để quần áo đó mà ngủ. Đến tối, Tư Phục ngủ ở giường vợ, bỗng thấy đau bụng, đi ra ngoài mấy lần. Khi trời sáng mệt mỏi rã rời không dậy được, bèn mời thầy về khám bệnh. Thầy thuốc nói: không những bụng đau mà còn mắc chứng phong hàn, phải chăm sóc cho cẩn thận. Đàn thị nghi chồng đêm đã dậy ăn nằm với Nghi Nam, hoặc là mắc chứng phạm phòng. Nào có biết Tư Phục hoàn toàn không hề động chạm tới cô, chỉ vì đi tả gặp gió lạnh nên đã mắc liền một lúc hai bệnh. Nằm tới 2-3 tháng trời mới thấy đỡ, song vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Bởi thế Nghi Nam không có bị ô nhục. Ngày ngày cô cứ tới Phật đường để lễ Phật, cầu mong cho đứa con trong bụng. Nếu 13 tháng mới ra đời thì có thể giữ được giọt máu cho người chủ cũ. Đó cũng là tấm lòng không quên chủ cũ của cô. Có một bài thơ làm chứng như sau: gái hầu nuốt lệ đến cưỡng người, chỉ nhớ tình xưa chẳng đoái nay. Đâu phải bèo trôi không có rễ, giống xưa giữ lại đó mà thôi. Đang thì thấy Nghi Nam ngày nào cũng lễ Phật, bèn chỉ tượng Phật rồi nói với cô: pho tượng đồng này vốn là pho tượng nhà chủ cũ của cô đấy. Tôi cũng đang nghi pho tượng Phật giống pho tượng của chủ tôi, Nghi Nam nói. Thế mà đúng thật, người ta lấy trộm tới đây bán, chủ tôi đã chuộc về rồi, nhưng sau nay vẫn còn ở nơi đây. Đàn thị lại kể hết. Nghi Nam than vãn: tôi cứ tưởng chủ tôi đã chuộc được tượng rồi, nhưng ngờ đâu không chuộc được. Phật và tôi đều giống nhau, chỉ đến mà không về. Thế rồi cô nói với Đan Thị là Cát Phúc đã báo tin đòi tiền thưởng. Lập tức Đan Thị gọi Cát Phúc tới rồi mắng: mày là đồ chó má, nhà mua tượng đồng sao mày lại đến báo cho nhà họ Kỷ? Không những mày đi báo mà còn lừa nhà họ Kỷ đến lấy tiền thưởng, suối bảy chủ đổi tượng giả lấy tượng thật. Nếu ta nói việc này với ông chủ thì mày sẽ bị nhừ đòn. Hiện ông ta đang ốm, sợ ông nổi khùng nên ta tạm tha cho mày. Cát Phúc bị Đan Thị mắng chỉ biết cúi đầu, chẳng dám nói năng gì. Hắn nghĩ, đã bảo ta làm việc xấu thì dứt khoát ta sẽ có cách khác. Thế rồi hắn đến bàn với Dung Tam thợ đúc đồng, bảo ông ta đúc một pho tượng đồng đúng như thế. Sau đó lại đổi lấy pho tượng có lẫn vàng đem đi nấu chải đi, tách vàng ra mà dùng. Dung Tam nghe theo, ngay đêm đó đúc một pho tượng khác. Dung Tam đã đúc pho tượng Phật này 2 lần nên rất là thành thục, không cần phải xem mẫu, đúc mò một pho tượng giống hệt như 2 pho tượng trước. Cát Phúc rất khoái, bèn lén lút mang về đổi lấy cái pho tượng thật, đưa đến nhà Dung Tam, mong nấu chảy để tách lấy vàng ra. Lạ thay, pho tượng cho vào lửa nấu 1 ngày mà vẫn không sao chảy ra được. Hai người không biết phải làm cách nào, bàn với nhau một hồi lâu, rồi đem pho tượng đến phủ Hô Diên, cầm lấy 10 lạng bạc mà chia nhau. Đúng là trộm lại gặp trộm, gian lại gặp gian, trên làm thế nào thì dưới làm thế vậy. Đan Thị và Nghi Nam hoàn toàn không biết tượng Phật đã bị đánh tráo, chỉ chú tâm vào thắp hương lễ bái. Nghi Nam cầu Phật được mẹ tròn con vuông, Đan Thị cầu mong chồng khỏi bệnh. Ngờ đâu bệnh tình Tư Phục càng vừa thuyên giảm thì gặp phải 2 việc rắc rối. bệnh lại càng nặng thêm. Vốn là trước đây Tư Phục là con người cầu lợi, ông ta có hai bộ quần áo, hai bộ mặt. Thấy người thân thích nghèo túng thì mặc áo cũ, mặt mày nhăn nhó cứ kêu nghèo khổ. Thấy khách giàu sang thì thay áo đẹp xum xoe nịnh nọt, săn đón bợ đỡ. Ông ta có một người em họ tên là Tất Tư Hằng, là con ông chú Tất Tư Vũ. Tính vốn an phận thủ thường, mở cửa hàng thuốc buôn bán kiểu cò con. Tư Phục không hề cho em mượn một xu nào. Ông của Kỷ Vọng Hồng là Trần Nhân Phủ, là cậu của mẹ Tư Phục. Nhà nghèo không có con trai, chỉ có một người con gái chưa chồng, sống ở nhà. Tư Phục cũng không hề quan tâm đến ông, chỉ xu phụ Hô Diên Ngưỡng, một viên quan hiển đạt ở thành này. Hô Diên Ngưỡng làm tới chức thái úy, được nghỉ tại nhà. Tư Phục lại đến tận nhà nhận làm con nuôi, biếu quà rất hậu. Trước cửa nhà Tư Phục đều dán thiếp báo hỷ của Hô Diên Phủ. Trước đây 3 năm, tú tài Tất Đông Ly từng quen biết với Tất Tư Hằng, viết một tờ thiếp nói là em họ muốn đến nhà Tư Phục thăm viếng. Tư Phục cho là tú tài kiết xác, không muốn anh ta đến quấy rầy, nên đã trả lại thiếp. Tất Đồng Ly rất là bực, không ngờ năm ấy Tất Đồng Ly lại thi đỗ tiến sĩ. Về nhà chờ bổ nhiệm thì đúng dịp Hô Diên Ngưỡng bị người ta dâng sớ vạch tội vì đã lén lút đúc tiền đồng. Theo lệnh của quan địa phương nơi ấy thì phải kiểm tra báo lên cấp trên. Tư Phục sợ bị liên lụy, vội vàng xé những tờ danh thiếp của Hô Diên Phủ dán tại nhà mình, rồi nhờ Tất Tư Hằng lén lút đến bái kiến Tất Đông Ly, muốn nhận là anh họ để cầu mong ông ta che chở. Tất Đông Ly nghĩ đến việc trước đây nên khăng khăng chối từ. Tư Phục phải bỏ ra 200 lạng mới mua được một tờ báo hỷ của tiến sĩ mới, đem dán tại trước cửa nhà mình. Không lâu sau, việc Hô Diên Ngưỡng đúc tiền đồng được bao che nên không bị việc gì. Song Tất Đồng Ly lại bị vạch tội là quan giám khảo, vì tình riêng đã cho Tất Đồng Ly thi đỗ. Theo lệnh của bộ ấy là phải kiểm tra lại. Đồng Ly muốn tới bộ để đúc lót, thiếu 100 lạng, bèn sai người đến Tư Phục để mượn. Tư Phục không hề cho mượn một xu, mà còn mắng rằng: trước đây ta đã đưa 200 lạng, nay ta sẽ trừ lại 100 lạng, còn lại 100 lạng thì trả lại ta. Đồng Ly tức giận, tuyệt giao với Tư Phục. Sau kiểm tra, Đồng Ly vô sự, vẫn trở lại tiến sĩ. Biện phương giận, quan thiêm phán mới đến nhậm chức tài phủ này, lại là bạn học của Đồng Ly. Vì Tư Phục sai Cát Phúc đi đòi nợ, đã bức tử một bệnh nhân, bị người nhà kiện lên thiêm phán đài. Bệnh vừa thuyên giảm, sợ người thân của người đã chết đến đây làm rầy rà, Tư Phục phải trốn tạm sang nhà của Tất Tư Hằng, và nhờ Tất Tư Hằng nói với Đông Ly, mong ông đến nói với Biện Phương Giận. Đồng Ly nhớ tới cái mối hận trước, đòi phải đưa 500 lạng thì mới xong việc. Tư Phục bị một vố đau nên buồn bã ra về. Đang lúc buồn rầu thì Ni Cô Ngũ Không đến đòi bạc. Vốn là trước đây Ngũ Không đưa cho Tư Phục 100 lạng quay vòng kiếm lời. Nay thấy Tư Phục bị kiện, sợ Tư Phục tiêu đi rồi lại không có tiền trả, nên cố ý đến mà đòi. Tư Phục lo lắng nói: cô thấy tôi không trả được nên mới vội vã đến đòi có phải không? Đi tu thì cần gì đến tiền? Hơn nữa cháu lại không giữ được tiền của cô ư? Ngũ Không thấy vậy thì làm ầm lên: sao ngươi lại trở mặt như thế? Tiền của cô ngươi không có quỵt được đâu, tiền của người tu hành lại càng không thể quỵt được. Thấy Ngũ Không làm toán lên, Đăng Thị phải khuyên can mãi. Ngũ Không thầm nghĩ: trước đây sợ mất nên ta đã không cho đứa cháu nghèo là Tư Hằng vay, đem cho cháu giàu là Tư Phục vay. Thì ai ngờ bây giờ Tư Phục lại trở mặt, thế chẳng quá ra Tư Hằng sẽ cười cho ư? Và vô cùng tức giận, vì hay đi hay lại Hồ Diên Phủ, nên Ngũ Không nói với vợ lẽ của Thái Úy nhờ người trong Hồ Diên Phủ tới đòi dùng. Đúng lúc ấy Tư Phục lại mắc phải một cái tội khác, rơi vào tay của Thái Úy Hồ Diên. Lúc ấy vào cuối thu đầu đông, Tư Phục tới trang trại dưỡng bệnh Thu Tô. Một tá điền bướng bỉnh là đào lương, còn nợ Tô chưa có trả. Tư Phục đã cùng anh ta ở tại trang trại. Ngờ đâu vợ của đào lương thông đồng với Cát Phúc, ngấm ngầm mở khóa thả đào lương, rồi bảo vợ anh ta tới trang trại đi tìm chồng. Sau đó Cát Phúc lại mách cho chị ta làm đơn tố cáo với Thái Úy Hồ Diên. Trước đây Hồ Diên rất phẫn nộ vì Tư Phục bỏ không nhận cha nuôi. Nay nhân việc này, Hồ Diên đòi phải đưa 500 lạng thì mới ngơ đi. Tư Phục bèn bán một số tài sản, gom được 500 lạng bạc đúc lót cho Hồ Diên, xong bị Thái Úy trừ đi 100 lạng trả cho Ngũ Không. Thành thử số tiền ấy chỉ còn có 400 lạng. Không còn cách nào khác, Tư Phục buộc phải bán nhà cửa nộp thêm cho Thái Úy. Út quá, Tư Phục ngất đi phải dìu về nhà, trượt ngã trúng phong bị bại liệt, nằm một chỗ không dậy được. Đáng thương thay một ông chủ giàu có bỗng chốc bệnh tật nghèo túng. Trước đây khi gặp người thân thích cứ kêu là nghèo túng, thì bây giờ lại nghèo túng thật. Bởi thế có thơ rằng: người nghèo kêu nghèo mong được nhờ, người giàu kêu nghèo để khước từ. Một bên là thật, một bên giả, ai ngờ giả dối lại đúng thay. Tư Phục đau ốm tới 4 năm tháng, không ngờ mùa xuân năm sau Nghi Nam lại đẻ con trai. Thụ thai từ tháng 2 năm trước đến giữa tháng 3 năm nay mới sinh ra, tính ra là 12 tháng mới đẻ. Đan Thị không biết nội tình như thế nào, chỉ biết rằng cô ấy về vào tháng 5 năm ngoái, đến nay là tròn 12 tháng mới đẻ, nên rất vui mừng, nói với chồng rằng: không còn nghi ngờ gì nữa, nó đúng là con của mình. Tư Phục vẫn nằm liệt trên giường lắc đầu nói: nó không phải là con ta. Từ đem cô ấy về cho tới nay, ta mắc bệnh, ta chưa từng gần gũi với cô ấy lần nào. Đứa con này nó chẳng có liên quan gì đến ta. Ông đang ốm rề rề ra đấy, Đàn Thị khe khẽ nói: trước mắt khó mà nuôi được con nuôi. Ông xem hoàng đế nhà Chu ngày nay là người họ Sài, con nhận cơ nghiệp của họ Quách, huống hồ mình là người thứ dân, đã trót thì phải cho trét, chẳng có ngại gì. Hãy bàn lại xem, Tư Phục trầm ngâm nói. Hơn một tháng sau, trong nhà không còn tiền tiêu, đành phải nấu chảy pho tượng đồng để mong tách vàng ra để chi dùng. Nào ngờ khi nấu lên thì chỉ có đồng mà chẳng thấy có vàng đâu. Tư Phục kinh ngạc gọi Nghi Nam đến hỏi. Nghi Nam nói: chính mắt tôi thấy chủ cũ bỏ vào đó mấy lạng vàng, tại sao lại không còn? Tư Phục chỉ nghĩ rằng dạo ấy đã đổi nhầm, lại gọi Cát Phúc đến để truy hỏi. Cát Phúc nói: hoàn toàn không có đổi sai. Đàn Thị thì cứ nghĩ lung tung rồi nói với chồng rằng: đúng là thần Phật linh thiêng không cho phép chúng ta đổi pho tượng thật, nên thần Phật đã về nhà họ Kỷ. Thấy thế, Tư Phục kinh ngạc nghi ngờ và càng hoang mang. Bỗng nhiên nghe thấy tin Hồ Diên Ngưỡng bị người ta cáo giác đã từng liên hệ với nước Liêu, bị bắt giải về kinh đô, khép vào trọng tội, gia sản thì bị tịch thu. Vì Tư Phục từng làm con nuôi của ông ta sợ bị vạ lây, nên bệnh ngày càng trầm trọng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bởi thế Tư Phục cho người mời cậu của mẹ là Trần Nhân Phủ và em họ là Tất Tư Hằng dặn dò việc ma chay, rồi chỉ vào Nghi Nam nói rằng: cô này về nhà, tôi chưa từng gần gũi với cô, nay con cô đẻ ra hoàn toàn không phải là con của tôi. Trước đây tôi nhận cha giả, anh giả, rốt cuộc chẳng được lợi lộc gì. Nay tôi giữ lại đứa con giả này để làm gì? Sau khi tôi chết, có thể gọi nhà họ Kỷ tới đem mẹ con của cô về. Tôi chỉ còn mấy chục mẫu ruộng bạc màu, nghĩ rằng vợ tôi là đàn bà con gái, sẽ không đảm đương nổi việc thuế má. Tôi chết đi nhờ cậu đứng giùm cho, rồi tìm một người nào tốt để cho bà ấy tái giá. Những bạc điền và nhà cửa ở đó đều giao hết cho chú Tư Hằng quản lý. Trước đây tôi không quan tâm đến chú, xin hãy vì tình anh em lo thuế má giúp cho tôi. Có thể tôi chết mới nhắm mắt được. Nói xong, Tư Phục đột nhiên trút hơi thở cuối cùng. Đúng là người sắp lìa đời nói lời thiện, chim muôn sắp chết ai oán kêu. Đang thì khóc thương vật vả, chết đi sống lại. Nhân Phủ và Tư Hằng lựa lời khuyên nhủ. Đang thì nuốt nước mắt rồi nói: ông ấy dặn cho mẹ con Nghi Nam về nhà họ Kỷ thì được, nhưng còn bảo tôi đi tái giá là nói bừa. Tôi thà chết cũng không nghe theo. Nếu chị có chí thủ tiết, Tư Hằng nói, thì đây là một việc rất là vinh hạnh. Tất cả những việc trong nhà em sẽ lo thay cho chị. Hôm ấy Đàm Thị giao hết giấy tờ sổ sách cho Tư Hằng, lại đem những đồ trang sức của mình cho Tư Hằng bán đi để lo cuộc sống. Tư Hằng trực tiếp xuống làng rà soát lại ruộng đất. Những mảnh ruộng trước đây bị Cát Phúc chuyển từ đất thuộc sang đất hoang hóa để giảm mức tô, nay đều được điều chỉnh lại, rồi lại dùng số bạc bán trang sức mua thêm một ít ruộng đất. Đang thì được giúp đỡ nên an tâm thủ tiết. Chỉ có mẹ con Nghi Nam là chưa được toại nguyện. Đang thị bàn với Tư Hằng theo lời trăn trối của chồng nên trả về chủ cũ. Tư Hằng nói phải tìm người mối cũ nói với người ta. Người mối cũ là sư Ngũ Không. Từ khi đòi tiền, cô ấy tức giận không đến nữa, thì nay làm sao mà nhờ cô ấy được. Cậu Trần thân quen với nhà họ Kỷ, thôi thì phiền cậu đi nói giúp dùm. Thế thì tốt quá, Tư Hằng nói. Đang thị mời ngay Trần Nhân Phủ tới nhờ ông đến nhà của Kỷ diễn tổ, nói cho ông ta tới đưa mẹ con Nghi Nam trở về. Đúng là không cho anh em xa nhờ vả, ai ngờ lá rụng phủ gốc cây. Từ khi Nghi Nam đi, Kỷ diễn tổ suốt ngày cứ thở ngắn than dài, tình cảm đối với Cường Thị ngày càng nhạt nhẽo. Dù cho Cường Thị có nổi giận lôi đình cũng không làm cho băng giá biến thành mây mưa. Cường Thị phẫn uất đau buồn rồi đổ bệnh. Khi mắc bệnh cứ oán hận, cầu cúng Phật cũng chẳng được lợi lộc gì, bèn phá giới không ăn chay nữa. Bệnh tình càng ngày càng trầm trọng, chữa trị cầu cúng cũng không qua khỏi. Chưa đầy nửa năm đã quỳ tiền. Khi lâm chung vẫn còn oán hận thần Phật không có thiên, dặn diễn tổ nóng chảy pho tượng Phật đó ra, không thờ cúng nữa. Có một khúc Hoàng Oanh Nhi nói về Cường Thị hằng ngày thờ Phật, nhưng đến lúc lâm chung thì lại oán Phật, thật là đáng chê cười. Thờ Phật đã bao năm, đến nay bỗng thay lòng đổi dạ, hoàn toàn khác hẳn ngày xưa, uổng công thắp hương đốt nến. Khi hấp hối, bản chất hiện nguyên hình, thì giả nói những lời ai oán Phật, thề chẳng về tinh thổ Tây Thiên. Cường Thị chết, diễn tổ không nghe theo những lời dặn dò sằng bậy, hàng ngày vẫn thờ cúng Phật. Thất thất lai tuần vẫn mời sư về cầu siêu cho âm hồn. Hết tuần cuối cùng thì có một bà đến làm quen. Cũng có người khuyên diễn tổ nên lấy vợ kế, có người thì khuyên tìm một người thiếp. Song diễn tổ lúc nào cũng nhớ đến Nghi Nam. Ông nghĩ rằng cái thai 3 tháng không biết rồi sao sẽ ra sao, và thường tới phủ Hô Diên để nghe ngóng. Vốn là Hô Diên Ngưỡng có một người thiếp là Nghê Thị, tên là Loan Di. Khi Hồ Diên Ngưỡng bị bắt, thừa lúc rối ren nên cưỡng một ít tài sản để trốn về cha mẹ đẻ. Đúng lúc Tất Đồng Ly cần thiếp, bèn cưới cô ta về. Diễn Tẩu cứ ngỡ Nghê Loan là nghi nam, biết cô đã trở thành vợ bé của Tất tiến sĩ nên vô cùng đau buồn. Chợt thấy Trần Nhân Phụ đến nói chuyện về mẹ con nghi nam, Diễn Tẩu nửa tin nửa ngờ. Trần Nhân Phụ nói: "Tôi rất cảm động, thấy ông lúc nào cũng quan tâm đến cô ấy, cho nên tôi có nhà ý đến báo cho ông biết. Nếu ông không tin, ông có thể cùng đi với tôi đến nhà họ Tất để thăm mẹ con cô ấy." Diễn Tẩu bèn cùng với Nhân Phụ tới nhà họ Tất. Nhân Phụ gọi nghi nam ra gặp mặt. Thấy chủ cũ, nghi nam nước mắt giàn giụa. Nghi nam bế con ra. Diễn Tẩu thấy giờ đây cô chải đầu bó chân, trang điểm thật gọn gàng, trông xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Diễn Tẩu rất mừng vui, lại vừa buồn rầu. Bế đứa bé lên xem, thấy chân trái có một ngón liền nhau. Diễn Tẩu cả mừng vì chân trái của anh cũng có một ngón liền nhau. Mọi người thấy vậy đều nói: "Thằng bé này đúng là con của ông rồi." Ngày hôm sau, Diễn Tẩu mang đi 16 lạng bạc theo nguyên giá và 10 lạng để cảm ơn Đan Thị đã có công bảo toàn mẹ con nghi nam. Và đêm ấy đến đón mẹ con nghi nam trở về, họ sống bên nhau tràn đầy hạnh phúc. Đúng là đi rồi về, tan rồi hợp, chủ sau là chồng trước, vợ mới là hầu cũ, kế phụ là cha mới, con giả hóa con thật. Chuyện này quá hiếm thay, khó ai tưởng tượng được. Đêm ấy nghi nam kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Lúc ấy Diễn Tẩu mới biết Hỷ Tường đã lấy cắp pho tượng và đồng mưu với Cường Thị lén lút bán nghi nam. Diễn Tẩu vô cùng tức giận, ngay ngày hôm sau gọi Hỷ Tường lại mắng chửi thầm tệ, rồi đuổi vợ chồng hắn đi chỗ khác. Diễn Tẩu thuê vợ chồng Lai Ninh làm người ở. Họ là người rất chịu khó, lại thật thà chất phác. Sau đó lại mượn một vốn nuôi về chăm sóc đứa trẻ. Diễn Tẩu và nghi nam đặt tên con là Hoàng Lan. Nào ngờ người cháu Kỷ Vọng Hồng biết được tin này nghĩ: "Chú không có con, tài sản sẽ thuộc về mình. Nay bỗng dưng đưa một đứa bé về, nói rõ ràng là giống nhà họ Tất, chứ đâu phải là con nhà họ Kỷ." Thế là Vọng Hồng đến nói xấu Diễn Tẩu. Nhưng ông cứ lờ đi, Vọng Hồng vô cùng tức tối, đem chuyện làm rối loạn họ tộc, kiện lên quan Thiêm Phán Phủ. Biết được việc này, Diễn Tẩu cũng đưa đơn kiện và có cậu là Trần Nhân Phủ làm chứng. Biện công bắt tất cả đương sự đến để xét hỏi. Diễn Tẩu định lại việc đứa con mà mẹ nó mang thai 12 tháng mới đẻ. Biện công hỏi lại Trần Nhân Phủ, thấy Trần Nhân Phủ cũng nói lại như thế, song Vọng Hồng không chịu. Biện công lệnh cho bế Hoàng Lan đến cùng chích máu ngay trước mặt mọi người để làm rõ đúng sai. Mà cũng thật lạ, Diễn Tẩu trích giọt máu xuống chậu nước, nó ngưng lại ở đáy chậu. Trước đó nhỏ một giọt máu của đứa trẻ khác xuống chậu, chúng không hòa trộn với nhau. Tới khi nhỏ giọt máu của Hoàng Lan thì thấy giọt máu của Diễn Tẩu nó lại nổi lên, bao bọc lấy giọt máu của Hoàng Lan thành một khối. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cho đó là bố con, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là cái giả khó thật, cái thật khó giả. Vụ án tồn nghi bỗng nhiên sáng tỏ. Biện công đã giải quyết xong vụ án, biết đích xác Kỷ Vọng Hồng giả dối, ông mắng chửi mấy câu rồi đuổi đi về. Kỷ Vọng Hồng vô cùng uất ức và xấu hổ, nghĩ rằng phải kiếm cớ khác để trị cái ông chú này. Hơn một năm sau, vì chất lượng tiền xấu, phải tuyển chọn đồng tốt để đúc tiền. Lệnh vua ban rằng phàm là trong chùa có tượng Phật bằng đồng đều phải nấu chảy để đi đúc tiền. Nhân dân nếu có tượng đồng, phủ quan phải định giá mà thu mua. Người nào có cất giấu là sẽ bị tội. Trong triều thần, có những người thờ Phật đã dâng sớ nói rằng không nên nấu chảy tượng đồng. Chu Thái Công đã đích thân phê trác rằng Phật dạy dân phải làm điều thiện, nên lập chí làm điều thiện thì đó là thờ Phật. Những tượng đồng đó sao gọi là Phật được? Vả lại, trẫm được biết Phật làm lợi cho mọi người, ngay cả tấm thân mình cũng bố thí cho dân. Nếu tấm thân trẫm có thể cứu dân được thì trẫm cũng không có tiếc. Lệnh đã ban ra, ai mà dám chống lại? Nên triều đình muốn đúc tiền mới, lẽ ra nên thu đồng trong tiền cũ để dùng. Làm gì đến nỗi phải hủy đi cái tượng Phật, vốn là chất lượng tiền đồng thời ấy rất xấu. Những tiền cũ đúc lậu bằng vụn chì, hoàn toàn không có đồng, cho nên không còn giá trị. Phủ quan vâng lệnh vua công bố với dân chúng rằng tất cả những nhà nào có tượng đồng phải mang đến phủ quan để hóa giá. Kẻ nào mà lén lút tàn trữ không khai báo thì coi như là phạm tội chống lại chiếu chỉ. Kỷ Vọng Hồng thấy tờ cáo thì ấy, nghĩ rằng nhà chú có một pho tượng đồng, bèn tới thiêm phán biện công cáo giác. Kỷ Diễn Tộ đã cất giấu tượng đồng. Biện công lập tức sai người đến bắt Kỷ Diễn Tộ để xét hỏi. Diễn Tộ bẩm rằng đúng là nhà con có tượng đồng, song trong đó có vàng chứ không phải chỉ có đồng. Hơn nữa pho tượng ấy rất linh thiêng, e rằng không quỷ hoại được, cho nên không dám báo quan. Tại sao ngươi biết đó là pho tượng linh thiêng? Biện công hỏi. Diễn Tộ thuật lại việc mất cắp đến tai nhà họ Tất, rồi lại chuộc tượng trở về. Biện công cười đáp: ta không tin Phật đúc bằng đồng tự đi tự về. Nếu thiền như thế thì đã không bị đánh cắp. Hãy mang nó tới nấu chảy lấy đồng, nếu nấu không chảy thì ngươi được mang về. Nói xong bèn sai người cùng với Diễn Tộ đi nấu chảy pho tượng. Diễn Tộ không dám trái lệnh, đành phải cùng công sai nấu chảy pho tượng đồng, song không thấy vàng đâu cả. Diễn Tộ sợ quá đứng ngay như phỏng đá. Công sai giải Diễn Tộ mang đồng ra, đã nung chảy về bẩm báo với Biện Công. Biện Công nói: ta biết rằng tượng Phật tự đi tự về là hoàn toàn vô lý, đó chẳng qua là do ngươi tự bịa đặt ra mà thôi. Thường ngày quá tình nhà họ Tất đã đánh tráo. Diễn Tộ khấu đầu thưa: bởi thế nấu chảy không thấy vàng, quả đó là sự thật. Nếu như thế thì, Biện Công trầm ngâm nói, nhất định là nhà họ Tất đã đổi giả lấy thật, rồi sau đó lại bị người đổi trộm một lần nữa, rồi lấy mất cái pho tượng thật. Rồi ông hỏi tiếp: thợ đúc pho tượng đó là ai? Bẩm quan, người ấy là Dung Tam. Phải gọi Dung Tam đến đây hỏi, Biện Công nói, thì mới biết được sự thật về pho tượng. Ngày đêm ấy, Biện Công sai người gọi Dung Tam. Hôm sau Dung Tam bị giải đến công đường. Biện Công cứ ra sức truy hỏi, Dung Tam không sao thoái thác được, đành phải khai rõ sự thật. Hắn nói việc ấy hoàn toàn là do Cát Phúc xúi bẩy. Pho tượng ấy nếu ở Hô Diên Phủ, Biện Công nói, thì cũng đã bị tịch thu rồi, không thể truy cứu được nữa. Này, phải bắt Cát Phúc đến, khép hắn vào tội lừa đảo lấy cắp. Nói xong, đang định sai người đi bắt Cát Phúc, thì lúc ấy nhà họ Tất tới trình báo hắn về tội đầy tớ phản chủ, lấy cắp rồi bỏ trốn. Vốn là Cát Phúc bị Tất Tư Hằng phát hiện ra rất nhiều điều xấu xa, hắn nghĩ khó có thể an thân, nên trước đó mấy hôm hắn đã lén lút xuống làng mạo danh lấy một thuyền thóc tô rồi bỏ trốn, nay chưa tìm thấy được. Bởi thế Tất Tư Hành đã sai người nhà tới trình đơn để tố cáo, khẩn thiết mong quan hãy truy bắt. Biện Công xem cáo trạng, một mặt sai người truy lùng, một mặt giải Dung Tam lên cục đúc tiền để giam giữ, chờ bắt được Cát Phúc để đối chất cho rõ ràng. Diễn Tộ nhận tiền đồng và được cho về. Kỷ Vọng Hồng vốn muốn hại chú, nào ngờ Biện Công không buộc tội ông, lại càng thấy xấu hổ và tức giận. Hắn lại nghĩ ra một kế rất là ác độc, tìm cách bắt trộm Hoàng Lan. Nên hằng ngày cứ sáng sớm là hắn tới cổng nhà Diễn Tộ để rình mò. Một hôm, Diễn Tộ cùng Nghi Nam đưa quan tài Cường Thị đi chôn cất, chỉ gọi vợ chồng Lai Ninh đi theo, giao Hoàng Lan cho vú nuôi chăm sóc, còn thằng nhỏ Hưng Nhi trông coi nhà cửa. Khi ấy Hoàng Lan mới được 3 tuổi. Vợ chồng Diễn Tộ đi, Hoàng Lan đang ngủ say, tỉnh dậy không thấy mẹ, nó òa lên khóc, cứ đòi Hưng Nhi bế đi tìm. Vú nuôi dỗ mãi cũng không được, đành bảo Hưng Nhi bế đi chơi. Đi được một lúc thì nghe tiếng vú nuôi gọi: "Hưng Nhi, bế cậu nhỏ về đây cho ta, rồi sang nhà hàng xóm xin lửa." Hưng Nhi bế Hoàng Lan về, nhưng Hoàng Lan nào có chịu. Hưng Nhi đành phải để nó ngồi ở ngoài hiên, một mình vào bếp để tìm mồi giấy để đi xin lửa. Ngờ đâu Kỷ Vọng Hồng đã dậy từ sớm, giả vờ đến nhà Diễn Tộ đưa thi hài Cường Thị. Thấy Hoàng Lan ngồi có một mình ở ngoài cửa, hắn bèn nảy ra ý định xấu, lừa Hoàng Lan: "Cháu tìm ai? Chú sẽ bế cháu đi tìm." Hoàng Lan chẳng biết gì, bị hắn bế đi rồi lủi mất. Chỉ trong nháy mắt, Kỷ Vọng Hồng luồn lách qua các ngõ ngách, phút chốc đã bế Hoàng Lan ra khỏi thành. Đang đi thì Vọng Hồng chạm trán Hỷ Tường. Hỷ Tường nói: "Ông đang bế cậu nhỏ đi đâu thế?" Vọng Hồng biết Hỷ Tường bị chủ trách mắng đuổi đi, hắn cũng chẳng thích gì chủ nhà, bèn đứng lại nói rõ ý định. Hỷ Tường nói: "Anh đến thật là đúng lúc. Từ khi bị đuổi tới nay, tôi đã dựa vào ngài Tất Đông Ly. Bà vợ bé của ông là Loan Di ở một mình tại trang trại, cách đây độ vài chục dặm. Trước đây bà vợ bé có mang thai, sắp đẻ thì đúng dịp ngài Tất được điều vào kinh làm quan. Loan Di đẻ được một cô con gái, xong cứ nói là con trai, sai tôi vào kinh để báo tin mừng. Ở kinh đô được hơn 2 năm, nay bà cả mất, ngài Tất muốn đưa bà Hai về kinh để chung sống. Bà Hai đang muốn đi tìm gấp một đứa con trai chừng cỡ 2-3 tuổi, giả làm công tử để lừa ông chủ. Hiện rất lo lắng vì chưa tìm được đứa bé nào để thay thế. Nếu anh bán cái đứa bé này cho bà ấy thì có thể được mấy chục lạng. Nếu được, chúng ta sẽ chia nhau xài, anh thấy thế nào?" "Thế thì tuyệt quá rồi." Vọng Hồng vui mừng nói. Thế rồi cùng đi với Hỷ Tường đến cửa hàng. Ăn uống xong, cùng bế Hoàng Lan đến trang trại. Hỷ Tường bế Hoàng Lan cho Loan Di xem, thấy đứa bé khôi ngô sáng sủa, tuổi cũng sắp xỉ con gái của mình. Loan Di rất là mãn nguyện, rồi mua với giá 10 lạng bạc. Hỷ Tường và Vọng Hồng chia nhau mỗi người 5 lạng. Vọng Hồng trở về nhà rất là mãn nguyện, hắn đã đạt được mục đích. Loan Di bảo Hỷ Tường mang đứa con gái của mình cho nhà Vương Tiểu Tứ ở đằng sau trang trại làm nghề bán đậu phụ, lại đưa cho ông ta 10 lạng bạc, dặn ông ta nuôi dưỡng chu đáo, chờ ít lâu sẽ đón đi. Tiểu Tứ nhận bạc, hứa sẽ trông nom cẩn thận. Loan Di cùng với vợ chồng Hỷ Tường bế công tử giả đi vào kinh đô. Vú nuôi nhà họ Kỷ thấy Hưng Nhi vào một mình, vội chạy ra xem thì không thấy Hoàng Lan ngồi ở ngoài cửa, nên hốt hoảng chạy ra đường gọi ầm ĩ, nhưng chẳng thấy. Bà gọi ngay Hưng Nhi chạy sang nhà bên để hỏi. Lúc ấy trời vẫn còn sớm, nhiều nhà vẫn còn chưa đóng cổng. Có mấy nhà đã mở cổng thì đều bảo là không thấy Hoàng Lan. Vú nuôi và Hưng Nhi cứ trách quán nhau và cứ chia nhau đi tìm khắp nơi, soát hết các giếng nước, bến sông, đều không thấy bóng dáng của Hoàng Lan đâu cả. Cuốn cuồng trên suốt cả ngày, đến đêm Diễn Tộ và Nghi Nam mới trở về. Nghe nói Hoàng Lan bị biến mất, cả hai đều dậm chân, đấm ngực kêu gào khóc lóc, vô cùng thảm thiết. Thật là Ngọc Bích trở về thật là may, Ngọc về lại mất, đớn đau thay. Diễn Tộ viết thông báo dán khắp nơi để tìm kiếm con, nhưng biệt vô âm tín. Thấy không sao tìm được, mới cho rằng số mình không có con, cưỡng lại số mệnh cũng không được. Vì thương nhớ con nên Nghi Nam thường ốm đau luôn. Đã 3-4 năm rồi mà Nghi Nam vẫn chẳng đẻ thêm được một đứa con nào. Nhớ tới Cường Thị, người vợ đã qua đời trước kia, khi còn sống bà đã từng ước ao đến chùa Đại Tướng Quốc, phủ Khai Phong để dâng hương mà không được. Bởi thế đường con cái bị khó khăn. Diễn Tộ nảy ra ý định muốn đi lễ Phật. Ông chọn một ngày tốt dặn dò vú nuôi, mẹ con Lai Ninh chăm sóc Nghi Nam và cứ trông coi nhà cửa, còn mình cùng với Lai Ninh lên đường tới phủ Khai Phong. Đi được mấy ngày đường, bỗng đến một quán trọ, thấy bên dưới chiếc đệm cỏ trải giường có một vật gì còm còm. Trong đêm tối, Diễn Tộ thò tay xuống thì thấy đó là một cái gối, sờ sờ thì hình như bên trong có tiền. Ông cất đi, sáng hôm sau mở ra xem, quả nhiên đó là một túi bạc, trong đó thấy ghi là 15 lạng, cả thảy là 9 nén rưỡi. Trong túi còn in một con dấu nhỏ màu đỏ, ghi 4 chữ: Chi thứ hai họ Tất. Thấy thế, Diễn Tộ nghĩ, không biết người khách này vội vàng thế nào mà lại để quên cái túi bạc này. Rất may mà ta nhặt được, phải tìm cách trả lại thôi. Hôm ấy, ông không đi mà ở tại quán trọ để chờ, song không thấy người nào mất bạc đến. Diễn Tộ nghĩ, nếu ta cứ ở đây chờ thì lỡ việc đi hành hương, làm thế nào bây giờ? Trầm ngâm một hồi lâu, Diễn Tộ nghĩ ra một kế, niêm phong kỹ cái túi tiền lại, đưa cho chủ quán rồi nói rằng: Gói bạc này là của người bạn họ Tất gửi cho tôi, hẹn đến đây xin lại. Nay không thấy ông ta đến, hoặc cũng có thể đến mà không gặp. Rồi đi đâu đó chăng, nhất định ông ấy sẽ quay lại, song tôi không thể nào chờ được. Vậy tôi xin gửi gói bạc lại cho quý ông. Nếu ông ấy có đến hỏi, xin phiền ông chuyển giúp dùm, xin cảm ơn ông. Chủ quán chỉ tấm biển của hàng rồi nói: Quán họ Trương của tôi có tiếng xưa nay, phàm những khách vãng lai có gì gửi tạm ở đây không bao giờ bị mất mát hay suy suyễn. Diễn Tộ rất mừng, lấy ra 3 lạng bạc của mình đưa cho chủ quán để trả ơn, rồi dặn đi dặn lại rằng: Ông nhớ kỹ cho, người bạn thân của tôi là Chi thứ hai họ Tất, đừng có giao nhầm cho người khác đấy nhé. Chủ quán nhận gói bạc, hứa sẽ trao lại chu đáo cho người họ Tất. Trước khi đi, Diễn Tộ còn dặn lại một lần nữa, rồi mới từ biệt. Phủ Khai Phong là nơi đô thành của đế vương, nơi đây rất nhộn nhịp. Diễn Tộ cũng đã tìm đến quán trọ, ngày hôm sau đến ngay chùa Đại Tướng Quốc để hành hương, sau đó về quán trọ ăn cơm trưa, dắt theo một ít tiền cùng Lai Ninh đi dạo phố, xem phong cảnh, mua một ít đặc sản vùng này. Đang dạo chơi, ngẫu nhiên đi vào một ngõ vắng, thấy có một nhà cửa đang đóng. Ngoài cửa có tấm biển đề, nơi ở của ban kịch nhỏ nhà họ Hầu. Nghe thấy bên trong có nhiều trẻ con ca hát, Diễn Tộ dừng chân, lắng tai nghe. Khi ngừng hát, nghe thấy có tiếng trẻ con khóc rất thảm thương, lại nghe có tiếng người lớn quát thét, rồi thấy cụ già ở nhà đối diện chống gậy đứng đó, lẩm bẩm nói: Thường cho thằng bé là con nhà khá giả, nếu gặp người nào tốt nhận nó thì thật là phúc đức. Thấy thế, Diễn Tộ chắp tay cung kính hỏi cụ già vì sao. Cụ già nói: Ngài Tất Đồng Ly quan hình bộ viên ngoại, là người phủ Quy Đức. Ông có một người vợ bé là Nghê Thị, thường gọi là Loan Di, sinh được một công tử. Tất Đồng Ly quý nó như vàng, nhưng không ngờ gần đây ông bị ốm nặng. Loan Di bị bệnh rồi qua đời. Ông chủ nhà ấy nói rằng công tử là đứa con nuôi, không phải là con đẻ. Bởi thế người con cả là Tất Hiến Phu, đưa linh cữu hai người về quê hương, rồi bỏ rơi thằng bé tại kinh thành. Mai mà có hầu sư phụ, người dạy kịch ở nhà đối diện mang nó về nuôi, rồi bắt nó học kịch. Thằng bé nó không chịu học nên nó cứ khóc. Nghe xong, diễn tàu Cám Cảnh nói: "Tôi cũng là người phủ Quý Đức, cùng quê với Tất Đồng Ly. Tôi xin đứa trẻ ấy để mang về thôi." Ông nói: "Thật sao?" Cụ già nói: "Đây quả là một việc phúc đức. Cháu nhờ cụ nói giúp giùm." Diễn tổ nói. Cụ già chống gậy bước vào gọi ông hầu ra, nói ý định của diễn tổ. Người ấy nói: "Đứa trẻ này nó không chịu học, tôi giữ lại thì cũng chẳng có ích gì. Song tôi cũng đã nuôi nó cũng 4 năm tháng rồi." "Điều đó tôi không ngại." Diễn tổ nói. "Tôi sẽ trả tiền công ông đã nuôi dưỡng nó." Nói xong, diễn tổ lấy ra 3 lạng bạc đưa cho người ấy. Người ấy hớn hở dẫn đứa bé ra, giao cho diễn tổ dẫn đi. Diễn tổ lại tạ ơn cụ già mấy đồng bạc, sau đó bảo Lai Ninh dẫn đứa trẻ về nhà trọ, tắm giặt chải đầu. Nhìn kỹ khuôn mặt nó thì sao hao hao giống Hoàng Lan. Hỏi tuổi thì nó bảo nó lên 8, tính ra thì cũng đúng bằng tuổi với Hoàng Lan. Diễn tổ rất ngạc nhiên, hỏi kỹ cha mẹ đẻ nó là ai. Đứa trẻ nói: "Cháu còn nhỏ đã phải xa cha mẹ nên cháu không nhớ được, chỉ nghe người ta nói lúc 3 tuổi bị người ở thành Quy Đức bắt trộm." Thấy thế, diễn tử lại càng kinh ngạc, bèn vạch chân trái của đứa bé lên xem thì thấy có 2 ngón chân liền nhau, bất giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ôm đứa bé vào lòng rồi khóc: "Con là Hoàng Lan, do chính ta đẻ ra, con có nhận được cha đẻ của con hay không?" Thế rồi diễn tổ kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Lúc ấy Hoàng Lan mới biết diễn tổ là cha của mình. Đúng là trải qua thất lạc buồn vô hạn, nay được đoàn viên sướng bội phần. Diễn tổ tìm được Hoàng Lan vui mừng không sao kể xiết, lên đường về ngay nhà. Nghi Nam mừng quýnh, bế bổng Hoàng Lan nước mắt giàn giụa. Trước đây vì thương nhớ con, Nghi Nam cứ đau ốm luôn. Nay Hoàng Lan đã trở về, Nghi Nam dần dần khỏe mạnh lại. Song vì Hoàng Lan ở nhà họ Hầu bị hắt hủi, no đói thất thường, lại phải đi xa nên bị ốm. Diễn tổ mời thầy thuốc về chữa chạy, Hoàng Lan mới dần dần hồi phục. Thầy thuốc lại kê cho một đơn thuốc, bảo diễn tổ phải mua hoàng tán thành viên nhỏ cho Hoàng Lan uống. Theo lời diễn tổ, đến hiệu thuốc của Tất Tư Hằng mua thuốc. Vốn là diễn tổ tuy có biết Tất Tư Hằng nhưng không có thân quen. Đơn thuốc giá 2 lạng bạc, diễn tổ giả nhầm thành 3 lạng. Tư Hằng thấy thừa nên trả lại cho 1 lạng. Diễn tổ tạ ơn rồi nói: "Thật là quý hóa, hiếm có người nào mà tốt như ông." "Này tôi trả lại ông 1 lạng, Tư Hằng nói, "có gì là lạ lắm đâu. Trước đây tôi mang 15 lạng bạc đi mua thuốc, nhưng lại để quên ở quán trọ. 2 hôm sau tôi mới đi tìm, tưởng là đã mất, ngờ đâu gặp người tốt bắt được. Họ gửi lại cho chủ quán rồi trả lại cho tôi. Song rất tiếc không biết người ấy tên là gì." "Có phải ở quán trọ nhà ông họ Trương hay không?" Diễn tổ nói: "Số bạc mất là 9 nén rưỡi. Ngoài gói có in một cái dấu ấn nhỏ màu đỏ, để là chi thứ 2 họ Tất, có phải không?" "Sao ông biết?" Tư Hằng ngạc nhiên hỏi. "Chẳng phải người bắt được đó chính là ông ư?" "Vâng, chính là tôi," diễn tổ cười nói. Tư Hằng vội bước ra khỏi quầy, cùng kính vái lại diễn tổ. Ông bảo người giúp việc coi hàng, sau đó mời diễn tổ vào nhà trong dọn rượu khoản đãi. Nhân đó hỏi diễn tổ có mấy đứa con trai. Diễn tổ nói chỉ có 1 đứa lên 8 tuổi. Rồi kể lại chuyện được chị dâu Tư Hằng che chở, sau lại bị thất lạc mới gặp lại được nhau. Đó là sự báo đền ân đức của ông vậy, Tư Hằng nói. Rồi nhân đó Tư Hằng hỏi diễn tổ Đã tìm được người nâng khăn sửa túi cho cậu ấy chưa? Diễn Tẩu đáp: Chưa. Tôi có một đứa cháu gái, Tư Hằng nói, nó cũng vừa tròn 8 tuổi. Tôi muốn gả cho cháu thì ý ông nghĩ thế nào? Ông đã thương thì tôi đâu dám chối từ, Diễn Tẩu nói. Tư Hằng rất vui, hai người vô cùng mãn nguyện. Họ chia tay nhau, Diễn Tẩu về nhà nói cho Nghi Nam biết. Nghĩ tới ân nghĩa của Đăng Thị, cũng muốn thông gia với nhà họ Tất, rồi bảo với chồng nhờ Trần Nhân Phủ làm mối, chọn ngày lành tháng tốt đưa sính lễ. Hai nhà tổ chức buổi lễ rất trọng thể, song ngờ đâu lại động đến lòng tham của Kỷ Vọng Hồng. Hắn đến nói với Trần Nhân Phủ rằng, lẽ ra chú con phải nhận con làm con thừa tự mới phải, không hiểu vì sao lại đi nhận cái thằng Hoàng Lan ở đâu đâu về làm con. Chà, phải nghĩ kế như thế nào để chú nhận con làm người thừa kế. Nhân Phủ xưa này vốn ghét con rể là đứa vô lại, nên thấy Vọng Hồng nói thế thì cũng mặc, không thèm để ý. Vọng Hồng tức tối làm đơn kiện lên quan. Vốn là thiêm phán biên Phương Giận, trước đây đã rời nhiệm sở, nay lại vừa được thăng lên chức thái thú ở phủ này. Vọng Hồng đến chỗ của ông đưa đơn kiện, biện công hỏi: Việc này trước đây ta đã xử rồi, còn kiện gì nữa? Vọng Hồng tố cáo sự thật như đã nói trên. Biện công cho bắt ngay Diễn Tẩu tới xét hỏi. Diễn Tẩu nói: Hoàng Lan 3 tuổi bị mất, nay nó lên 8 tuổi thì mới tìm thấy. Biện công nói: Người căn cứ vào đâu mà cho nó là con của mình? Chân nó có ngón liền nhau, Diễn Tẩu nói. Người trong thiên hạ cũng nhiều, Vọng Hồng nói. Sao thấy đứa con giả của Tất Hình Bộ lại nhận là con đẻ của mình? Trước đây người đã chích máu để tìm ra cha đẻ. Biện công nói với Diễn Tẩu: Bây giờ lại chích máu một lần nữa để tìm ra có đúng người đó người là cha đẻ hay không. Ngay lúc đó Diễn Tẩu cùng Hoàng Lan chích máu, thấy hoàn toàn giống như lần trước. Biện công nói: Hai người này quả là cha con, không còn nghi ngờ gì nữa. Song không biết vì sao con ngươi lại sống ở nhà của ngài Tất Hình Bộ. Phải làm sáng tỏ cái việc này. Tất Hình Bộ là bạn học của ta, chờ ta hỏi công tử của ngài thì mới rõ ngọn ngành. Sau đó Tất Hình Bộ bảo Diễn Tẩu và các phạm nhân ra ngoài, chờ hỏi Hoa công tử là sẽ biết. Biện công rời khỏi công đường, lập tức sai người mang danh thiếp đến nhà Tất công tử, mời Tất Hiến Phu để nói chuyện. Lúc ấy Tất công tử vừa đưa linh cữu về hậu tang tại nhà, bỗng thấy Biện công mời nên không dám nấn ná. Đến ngay quan phủ, Biện công mời vào nhà trong, coi như tình chú cháu hàn huyên xong, hỏi lại chuyện người em bị anh bỏ, và sao lại biết đứa em giả. Nếu là giả thì có chứng cớ gì không? Tất công tử kể lại chuyện Loan Di đổi gái lấy trai. Công tử nói: Đây là việc của thằng Hầu tên là Hỷ Tường gây nên, sau đó lại do chính hắn nói ra nên cháu mới biết. Chỉ có điều không biết đứa trẻ ấy là con nhà ai. Thế bây giờ Hỷ Tường đang ở đâu? Biện công nói: Tôi sẽ cho người gọi hắn đến để tra hỏi. Thằng ấy gần đây vì ăn trộm pho tượng Phật của cha cháu để lại, bị cháu truy ra, hiện đang bị bắt giam tại Bố Nha chờ xét xử. Bác cần sẽ giải đến ngay cho bác. Biện công hỏi đó là pho tượng Phật như thế nào, và Tất công tử đã nói rõ nguồn gốc pho tượng ấy. Thật may thay, pho tượng nhà công tử vốn là pho tượng đồng đúc lẫn vàng của Kỷ Diễn Tổ, Cát Tường và Dung Tam bán cho Hô Diên Phủ, xong được Nghê Thị Loan Di thờ ở trong nội thất. Khi lấy Tất Đồng Liên, Loan Di lại mang cái pho tượng ấy đi theo. Loan Di chết, pho tượng này ở chỗ Tất công tử. Hỷ Tường lại ăn trộm bán đi chỗ khác để kiếm tiền, không ngờ vừa lấy đi đã bị người hầu trong nhà biết được, nên đã báo cho công tử. Tất công tử vô cùng giận dữ, truy ra tượng Phật nên giải lên quan chờ xét xử. Công tử nói xong Biện Công cười rồi nói: Pho tượng ấy vốn ở chỗ của tôi. Rồi sau đó kể lại chuyện xét xử vụ tượng đồng. Tất Công Tử nói: Chính cháu cũng định nạp cái pho tượng ấy để đúc tiền. Này thấy bác nói thế, cháu sẽ lập tức mang ngay cái pho tượng đến. Nói xong, công tử cáo từ ra về. Biện Công cho người đến bố nhà giải Hỷ Tường đến, xét hỏi cùng với Diễn Tộ, Vọng Hồng. Thấy Hỷ Tường, Kỷ Vọng Hồng kinh sợ, đứng ngay người ra. Biện Công gọi Hỷ Tường lại rồi hỏi: Đứa con người chủ cũ của ngươi, cớ sao lại là đứa con giả của chủ mới? Lúc đầu Hỷ Tường không chịu nói, sau đó ông dùng hình phạt buộc hắn phải khai ra Kỷ Vọng Hồng đã bắt trộm rồi đem đi bán. Việc đó có hay không? Biện Công quát hỏi Kỷ Vọng Hồng. Không thể chối cãi được, Kỷ Vọng Hồng phải thừa nhận tất cả. Hai người, một đứa là cháu hại chú, anh bán em, một đứa là đầy tớ phản chủ, bán con của chủ, tình lý khó mà dung tha. Rồi Biện Công sai người đánh Vọng Hồng 30 gậy, Hỷ Tường 50 gậy. Phạt xong lại hỏi Hỷ Tường rằng: Mày đã được chủ nhờ cậy, lại ngấm ngầm đổi nữ lấy nam, vì sao sau đó lại đi nói với công tử? Lúc đầu bà chủ hứa sẽ trọng thưởng, Hỷ Tường nói, nhưng sao lại không thưởng? Bà chủ và ông lớn đã mất, bởi thế con nói ra mong được công tử thưởng. Mày là cái thằng ăn ở lòng tham vô đấy, Biện Công cười nói rồi lại hỏi thêm: Con gái bà chủ gửi đi đâu? Có phải là con ruột của ngài Tất hay không? Không, hãy nói để công tử đến đón về. Tiểu thư là chủ sinh ra, nuôi tại cửa hàng đậu phụ của Vương Tiểu Tứ. Công tử đã sai người đến đón, song Vương Tiểu Tứ đã chuyển đến huyện Ninh Lăng. Khi con đến Ninh Lăng tìm đến nhà hỏi, thì biết tiểu thư đã mắc bệnh, chết cách đó một năm. Ta e rằng mày chưa có nói thật, Biện Công nói. Con trai người chủ cũ mày có thể cướp đi để bán, thì e rằng đứa con gái người chủ mới cũng bị mày bán đi. Mày phải khai cho thật, tiểu thư đã chết thật hay chưa? Quả thật tiểu thư đã chết rồi, con không dám bịa đặt. Khó mà tin mày được, Biện Công lắc đầu nói. Hãy chờ ngày mai ta gọi Vương Tiểu Tứ để hỏi trực tiếp. Nói xong, ông lệnh giam Hỷ Tường và Kỷ Vọng Hồng chờ ngày để định tội. Diễn Tộ lạy tạ Biện Công rồi trở về. Ra khỏi công đường, Diễn Tộ thấy Tất Tư Hằng và Trần Nhân Phủ đang la cà trước cửa công đường để nghe ngóng. Diễn Tộ thuật lại lời xét hỏi của Biện Công, rồi nói tới việc Vương Tiểu Tứ cho gửi con gái của Tất Tư Hằng kinh sợ, giật thót mình rồi nói: Nói thế thì con gái của ta là tiểu thư nhà quan họ Tất rồi. Diễn Tộ thấy thế ngạc nhiên hỏi vì sao. Tư Hằng nói: Quả thật tôi không giấu ông, đứa con gái nhỏ là của tôi là con nuôi. Khi tôi đến huyện Linh Lăng mua thuốc, Vương Tiểu Tứ, người mở cửa hàng đậu phụ, cũng có nuôi một đứa con gái, bảo là có một người họ Tất dẫn đến, nói rằng nó là người của họ Tất. Nay vì mẹ nó chết nên bố nó muốn bán. Tôi thấy đứa bé gái ấy mặt mũi sáng sủa, đã mua của ông ta với giá 12 lạng. Diễn Tộ nghe thấy thế thì nói: Đã như thế thì không cần phải chờ Vương Tiểu Tứ đến xét hỏi, mà ông nên vào bẩm lại việc này với Biện Công. Lúc ấy Biện Công vẫn còn ở công đường. Diễn Tộ cùng với Tư Hằng bước vào công đường bẩm báo việc này cho ông. Biện Công lập tức gọi Hỷ Tường quay lại đối chất. Thấy Hỷ Tường, Tư Hằng nói: Chính là cái người này dạo đó đã bán đứa bé. Theo anh ta nói thì anh ta là người họ Tất, và nó là con của anh ta. Chứ ai biết đâu anh ta là người hầu của nhà họ Tất, đã bán trộm con gái của chủ nhà. Lúc ấy Hỷ Tường không thể nào chối cãi được nữa. Biện Công nổi giận nói: Ngươi là thằng hầu, hai lần đi bán chủ, tội của mày thật đáng chết. Sau đó quát lính hầu đánh thắng thêm 100 gậy, Hỷ Tường chết ngay tại chỗ. Con Kỷ Vọng Hồng, Biện Công bắt hắn xung vào đội quân ở vùng biên giới xa xôi. Vụ án đã xử xong, hôm sau Tất Công Tử mang pho tượng đồng tới xin gặp Biện Công. Ông nhận tượng đồng và mời công tử vào nhà trong, nói với công tử rằng: tuy em trai công tử là giả, nhưng trước đây cha công tử rất yêu quý, nên công tử cần phải đối xử tốt với nó như thời cha công tử còn sống mới phải. Này bỗng chốc bỏ đi thì quả là không nên. Hiện em gái của công tử chưa có chết, lại nhẹ dạ tin theo lời đứa hầu phản nghịch để nó mang đi bán trộm, không chú ý xem xét e rằng sẽ làm tổn hại đến đạo hiếu. Tất Tư Hằng nuôi em công tử làm con, mà cũng khéo thai lại kết duyên với em giả của công tử. Em trai tuy giả mà gái lại là thật, công tử hãy cho em gái 300 lạng để làm của hồi môn, để chuộc lại sai lầm trước đây. Nghe xong, Tất Công Tử băn khoăn ngượng ngùng, cảm ơn Biện Công và rối rít nhận lời. Biện Công ra về, Tất Công Tử viết danh thiếp mời Kỷ Diễn Độ và Tất Tư Hằng đến nhà, đưa cho Tất Tư Hằng 300 lạng bạc để làm của hồi môn. Mọi người đều bái phục Biện Công xét sự sáng suốt. Đúng là con trai làm rõ thật hay giả, con gái làm rõ sống hay chết. Biện Công đã phân xử rõ việc con trai và con gái của hai nhà. Sau đó lại gọi Dung Tam hỏi rõ cái pho tượng Phật ấy có phải là pho tượng gốc hay không. Dung Tam nói: đây mới chính là pho tượng Phật đúc lần đầu. Trước đây người nấu pho tượng này không chải. Biện Công nói: nay ngươi hãy nấu chải cái pho tượng ấy ngay tại đây để ta xem. Theo lệnh, Dung Tam đem lò đến trước công đường nhóm lửa lên nấu. Song kỳ lạ thay, dù đốt thế nào đi chăng nữa, pho tượng vẫn cứ trơ trơ, chẳng mảy may suy xỉn. Thấy thế, Biện Công kêu lên: lạ, thật là kỳ lạ. Thế rồi ông bảo dừng lại không đốt nữa, đặt nó ra một bên, rồi nói với Dung Tam: Phật là đây, song vẫn chưa bắt được Cát Phúc. Theo lời khai thì ngươi bị Cát Phúc xúi dục, lại chia cho hắn một nửa số tiền, nay cho người đối chứng, khó mà kết luận được. Dung Tam chưa kịp nói thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng kêu oan. Biện Công quát hỏi đó là ai, hãy giải vào. Trong phút chốc, công sai đã áp giải hai người vào quỳ trước công đường. Hai người chưa kịp khai thì Dung Tam đã chỉ một trong hai người kêu lên: đây, đây là Cát Phúc. Vốn Cát Phúc trước đây đã chạy trốn đến huyện Thành Ngô, ở với vợ chồng Đào Lương, đổi họ tên, làm sai dịch tại huyện ấy. Sau đó cậy thế thân quen với nha môn, Cát Phúc chiếm đoạt vợ Đào Lương rồi đuổi Đào Lương đi. Đào Lương uất ức, nghĩ rằng không thể kiện được hắn ở huyện Thành Ngô, chờ cho Cát Phúc đi công cán ở huyện ngoài. Đào Lương tóm được, lôi ngay vào phủ kêu với quan. Biện Công truy hỏi việc lấy cắp tượng Phật, Cát Phúc đành phải cung khai. Đào Lương lại tố cáo hắn đã chiếm đoạt vợ mình, rồi lại đuổi mình đi, lại suối bẫy vợ anh dùm nhân mạng giả lừa dối để hại chủ nhân, lấy đi một số thóc tô. Biện Công lệnh đánh 50 gậy tống vào nhà giam. Dung Tam bị phạt sai dịch đã lâu nên chết giữa đường, đó là sự báo ứng việc lừa dối chủ. Biện Công xử xong vụ án bọn Cát Phúc, lệnh đem pho tượng đồng đúc lẫn vàng đích thân đưa lên kiệu rước tới chùa Long Hưng để thờ. Lúc ấy chùa Long Hưng chỉ có hòa thượng Tỉnh Tu trụ trì. Hòa thượng Huệ Phổ thì không có ở chùa, vì có người nói đã gian díu với ni cô Ngũ Không. Ngũ Không mắc bệnh mà chết, Huệ Phổ sợ mắc tội không biết đã trốn đi đâu biệt tích. Biện Công đến chùa, Tỉnh Tu ra tiếp đón. Biện Công chỉ vào pho tượng đồng rồi nói với Tỉnh Tu: pho tượng đồng này nóng không chảy, nghĩ rằng Phật linh thiêng, mượn cớ đó để cảm hóa triều đình, nài hãy tạm đặt tại đây để thờ phụng, đợi ta dâng sớ tâu lên, chờ lệnh triều đình định đoạt. Tỉnh Tu chắp tay bẩm rằng: tướng công không cần phải dâng sớ, đã có lệnh hủy Phật đúc tiền. Tượng Phật vốn là hình ảnh ảo, lẽ nào nung không chảy? Bần tăng sẽ nung chảy để tướng công xem. Thấy thế, Biện Công nửa tin nửa ngờ, lập tức lệnh cho tay chân đặt quả lò xem Tỉnh Tu nấu chảy tượng Phật. Tỉnh Tu lệnh cho người hầu đặt pho tượng vào lò, vừa nhóm lửa vừa chắp tay tuyên đọc một bài kệ như sau: Phật vốn hư vô không có hình hài, vàng giả là hình giả, vàng thật há là hình thật được sao? Quái lạ, thật thật giả giả đã bao phen, từ nay trừ hết mọi chướng ngại. Tỉnh Tu tuyên đọc xong bài kệ, bỗng thấy pho tượng đồng tan chảy ra hết. Biện Công vô cùng kinh ngạc hỏi: Xin hỏi nhà sư, tại sao trước đây nung nó không chảy, mà sao bây giờ nó lại chảy? Trước đây thật giả chưa rõ ràng, Tỉnh Tu nói, cho nên lưu lại để làm chứng. Nay thật giả đã rõ ràng rồi, không cần phải giữ lại chứng tích làm gì nữa. Biện Công gật đầu khen phải, rồi lệnh đem đồng nung chảy giao cho Tiền Cục đúc tiền, còn số vàng trong đó thì trao trả lại cho Kỷ Diễn Tổ. Giải quyết xong, ông lên kiệu về dinh. Diễn Tổ tiến cúng số vàng ấy cho Tỉnh Tu. Tỉnh Tu cảm ơn rồi chối từ: Tôi xuất gia dùng vàng để làm gì? Ông hãy dùng số vàng này mà làm việc từ thiện, tốt hơn là cho lão tăng này. Phàm là Phật tâm đâu cũng có, nhưng hình hài Phật thì không thể rõ được. Chỉ vì ông đúc tượng bằng vàng nên mới sinh ra nhiều điều rắc rối. Từ nay về sau phải nhớ rằng Phật tại tâm, thứ không hiện hình. Diễn Tổ vái lạy rồi cứ theo lời. Về tới nhà quả nhiên dùng cái số vàng ấy để làm nhiều việc thiện. Sau đó Kỷ Vọng Hồng được tha, ốm chết. Diễn Tổ chôn cất rất tử tế, rồi lại nuôi vợ cháu là Trần Thị. Hoàng Lan sau khi lấy vợ đẻ ra liền 3 người con trai. Diễn Tổ cho một đứa con thừa tự Vọng Hồng, khiến cho việc thờ phụng hương khói người anh là Kỷ Diễn Tự không đến nỗi đoạn tiệt. Tất Tư Hằng cũng cho một đứa con của mình làm con thừa kế của chị dâu là Đan Thị để báo đền tấm lòng trinh tiết của bà. Sau đó lại bảo Đan Thị đón Trần Nhân Phủ về nhà để hưởng hết tuổi trời cho. Từ đó Kỷ Diễn Tổ và Tất Tư Hằng con cháu đều đông đúc và vinh hiển. Thời ấy có người hiểu sự việc nên đem chuyện phân biệt người, phân biệt Phật viết thành mấy lần câu như sau: Nước thì thử người, lửa thì thử Phật, thử Phật thử vàng, thử người thử máu, thử máu không tan, thử vàng không mất. Phật có ba ngôi, người thì một nghiệp, rốt cục vô hình hóa trong chớp mắt. Tồn không trường tồn, hợp đâu hợp mãi, tướng người tướng ta đều là hư ảo. Tuổi thọ con người như hoa trên gương, như trăng dưới nước, sao mà người đời mê muội chẳng thông. Các bạn thân mến, người có hình hài nhất định, nhưng Phật thì không có hình tượng cụ thể. Hữu hình lại vô hình, vô tướng lại hữu tướng. Khi nhận ra cái thật thì cái giả khó mà lẫn với cái thật. Khi nhận ra cái giả thì cái thật cũng là giả. Hãy xem việc kiện con giả, bắt trộm con giả, bán con giả, mua con giả, vứt bỏ con giả, và việc đúc tượng vàng, oán tượng vàng, trộm tượng vàng, đổi tượng vàng, trả tượng vàng, cũng chỉ vì lòng tham mà dẫn đến. Rốt cục vợ cả ghen ghét thiếp, thiếp khinh chồng, cháu diệt chú, anh bỏ em, đàn tớ phản chủ, cho đến cha nuôi đúng lúc đúng sai, họ xa lúc thân lúc sơ, quý khách cậy thế chiếm của, phủ ông su nịnh gian dối, tăng ni không giữ được phép tắc nhà Phật, kẻ tá điền người làm công, ngấm ngầm lấy của. Tất cả lòng tham ấy phỏng có ích gì? Thôi thì đừng có tham lam nữa là tốt nhất. Thơ rằng: Cuồng phong nổi lên, kẻ tham bại hoại.